Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 918 tinh tế văn minh khinh miệt rất nhanh. Một cái đường kính ước chừng 3 mét. Bất chấp khó người khói đen vặn vẹo kim loại vật thể. Bị đặt ở Muji trước mặt. Ở nơi này vặn vẹo kim loại vật thể trung ương. Có một cái trước sau thông suốt xuyên qua miệng. Đây là cái đồ gì có y không người tò mò tiến lên. Dùng trong tay cây mâu gõ một cái này to lớn kim loại vật thể. Phát ra đang đang kim loại tiếng va chạm. Đây là thứ ruột gì cái này bị đánh chết sau tản mát ra mùi thật là khó người không hổ là ô nhĩ đại nhân chúng ta mới vừa không thấy gì cả. Đại nhân lại một lần đem loại quái vật này cho đánh rơi thật là kỳ quái. Quái vật này thân thể đều bị đánh xuyên. Tại sao không có máu chảy ra quái vật thân thể khỏe cứng rắn à có y không người dùng cây mâu gõ sau đó. Lại thử dùng hết toàn lực hướng cái này kim loại vật thể dùng sức đâm một cái. Nhưng là một kích toàn lực dưới. Trong tay hắn dùng cho duy nhất ném cây mâu nhất thời liền đứt đoạn. Mà đây vặn vẹo kim loại lên. Ước chừng chỉ để lại một cái nhàn nhạt lõm cái hố. Tất cả tàn ra. Không nên đi văn vật này lên phát ra khói đen. Vật này có độc thấy tiếp liền có y không người tò mò đi thăm dò xem có rõ ràng nhân tạo dấu vết tạo vật. Muji a những mày một cái. Phát ra một tiếng cảnh cáo. Mà làm ở một lần lại một lần ước đấu thắng lợi bên trong lấy được cực lớn uy vọng Muji a lên tiếng. Vốn là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ lên đi vây xem y không người vậy rối rít lui ra. Chừa lại một cái to lớn không vòng. Ô nhĩ. Ngươi biết đây là cái quái vật gì sao lúc này? Có một vị y không người hỏi ra nghi ngờ. Mà lúc này có thể không ngừng kêu Muji a vốn tên là. Dĩ nhiên là chỉ có cha của hắn. Đây không phải là quái vật gì. Nó căn bản cũng không phải là sinh vật ta không có ở trên người nó cảm giác được bất kỳ thuộc về sinh mạng tất cả sinh mạng hơi thở mặc dù Muji a một mắt liền nhận ra. Đồ chơi này tuyệt đối là một cái tinh tế văn minh chế tạo ra tạo vật. Nhưng là hắn thân phận bây giờ là một người sinh trưởng ở địa phương y không người. Hắn không có lý do gì có thể một hớp nhận ra đồ chơi này thân phận. Hắn bây giờ thực lực cường đại có thể dùng hắn thiên phú để giải thích. Nhưng là cái này kiến thức uyên bác cũng không phải cái gì thiên phú có thể giải thích đồ. Y không người văn minh mặc dù đình trệ không tiến lên. Nhưng cái này là chung quanh hoàn cảnh lớn tạo thành. Mà không phải là bọn họ bản thân chỉ số thông minh có vấn đề. Hắn nếu như thẳng thừng chỉ ra đồ chơi này thân phận chân thật. Đây không phải là tự tìm phiền toái sao. Cho nên lúc này. Hắn chỉ có thể trang phong mại xoa. Lấy một cách bình thường y không người kiến thức tới phân tích. Không phải sinh vật nghe được Muji a nói chung quanh y không người đều sợ ngây người. Kết luận như vậy đã vượt ra khỏi bọn họ thông thường phạm vi bắt đầu đánh vào bọn họ tam quan. Không sai. Đây tuyệt đối không phải sinh vật Muji a hết sức khẳng định nói. Nó không có bình thường sinh mạng thể huyết khí. Ta phá hoại nó sau đó. Nó cũng không có chảy máu. Cũng không có nội tạng. Đây chính là chứng minh. Nếu không phải sinh vật. Vậy còn có thể là cái gì vật này nhưng mà có thể bay. Mới vừa còn tránh thoát mọi người chúng ta dò xét. Chỉ có ô nhĩ đại nhân ngài một người phát hiện. Đây là. Muji a từ mèo muôn trên nhảy xuống. Đi tới bị hắn đánh bể tham chắc khí bên cạnh. Làm bộ đi mấy vòng. Sau đó cho ra kết luận. Một loại nhân tạo vật thể một loại tương tự với chúng ta trường cung đầu mâu vậy tạo vật. Nhân tạo vật thể nghe được Muji a mà nói. Những thứ này y không người hoàn toàn ngây dại. Sau đó lẫn nhau đối mặt. Trên mặt lộ ra hoài nghi cuộc sống sắc mặt. Nếu như không phải là bởi vì Muji a thực lực cường hãn. Bây giờ thì có y không người đi ra nghi ngờ. Loại vật này tại sao có thể là nhân tạo vật đâu những thứ khác y không người sẽ bởi vì Muji a thực lực mà không dám lên tiếng nghi ngờ. Nhưng là phụ thân hắn ba tu nhưng trực tiếp đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Hắn biết mình nhi tử thực lực xuất chúng. Trời xanh liền cùng người khác không cùng. Nhưng là cái này không có nghĩa là nhi tử nói gì hắn tin cái đó. Mù quáng ngu tử. Phía trên này có đặc biệt rõ ràng nhân tạo dấu vết Muji a hết sức kiên nhẫn theo mình phụ thân. Cũng là theo những thứ này nguyện ý đi theo hắn ý không người giải thích. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho mình những thứ này đồng tộc biết. Ở cái thế giới này ra. Ở vô tận hư không bên trong. Đang có một cái khoa học kỹ thuật có thể nghiền ép bọn họ văn minh. Bây giờ không có hảo ý theo dõi bọn họ. Các người xem những thứ này. Còn có những thứ này. Rất rõ ràng đều là nhóm tính chế tạo ra đồ mu di a tử bị hắn xuyên qua chủ thể tham chắc khí bên trong một cái kéo ra một đống điện tử nguyên kiện. Các ngươi gặp qua cái nào sinh vật thân thể bên trong sẽ sinh ra loại vật này nhưng là. Cái này cũng quá phức tạp chứ nơi nào y không người có thể làm ra loại vật này có một vị bát đa gãi đầu một cái. Hướng mu di đặt câu hỏi. Hắn thật chưa thấy được loại này tinh vi đồ xét là những thứ khác y không người tạo nên. Theo trong tay hắn trường cung đầu mâu là thuộc về cùng chủng kiểu nhân tạo vật. Chinh lệch này cũng quá lớn liền đi cái gì nhất định là y không người tạo nên có lẽ là một loại theo chúng ta y không người như nhau thông minh. Nhưng là nhưng có mạnh hơn kỹ thuật sinh vật có trí khôn tạo đi ra chứ Muvia lấy một loại giả thiết phương thức nói ra cái này một loại tạo vật lai lịch chân chính. Nhưng là hắn lời này vừa nói ra. Nhất thời toàn trường yên tĩnh. Rất hiển nhiên. Những thứ này y không người xem nhiều đều bị hắn mấy câu nói này cho đánh bể nát. Cái này không thể nào đi làm sao có thể sẽ có theo chúng ta y không người như nhau. Hoặc là tương tự sinh vật đâu ta cảm thấy loại vật này chính là một loại sinh vật đặc thù. Không thể nào là cái gì khác sinh vật có trí khôn tạo nên những thứ này y không người cũng bàn luận sôi nổi. Rất hiển nhiên. Cơ hồ không có người tin tưởng Muzia nói. Dù là hắn là mạnh nhất. Ta biết các ngươi đều không tin. Nhưng không quan hệ. Bất luận ta suy đoán là đúng hay sai. Thời gian cũng sẽ chứng minh hết thảy. Loại vật này nếu đã xuất hiện ở chúng ta ai a ve lớn rừng rậm bên trong. Như vậy thì có thể sẽ xuất hiện lần thứ hai. Lần thứ ba. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể chứng minh ta đoán là đúng. Hoặc là sai. Muzia có chút nhức đầu mở miệng. Sau đó chấm dứt cái này một tràng định trước không có kết quả nghị luận. Hắn vậy không trông cậy vào bằng vào một cái tham chắc khí hài cốt. Còn có mấy câu nói liền có thể thuyết phục một đám người nguyên thủy tiếp nhận văn minh bên ngoài sự thật. Tiếp tục lên đường Muzia xoay mình. Lần nữa cưới mèo muôn cổ, hắn bây giờ đã có một loại cảm giác cấp bách. Vậy ô nhĩ đại nhân, vật này xử lý như thế nào có y không người đi lên hỏi xử lý như thế nào trên đất tham chắc khí hài cốt. Mang theo Muzia phủi một mắt cái này đống phế đồng lạn thiết. Cái này tham chắc khí bên ngoài kim loại vỏ ngoài. Phẩm chất không tệ. Đáng tiếc là y không người căn bản cũng không có đem hóa tan đúc thành binh khí kỹ thuật. Rất khó đem lợi dụng. Mà đang ở Muzia mang hắn người theo đuổi tiếp tục hoàn thành khiêu chiến của hắn cuộc hành trình thời điểm. Y không người thế giới ra. Từ không khoảng cách đột nhiên bị kéo gần xanh thắm thế giới bên trong. Một gian hoàn toàn phong bế gian phòng bên trong. Một tràng bí mật hội nghị chính thức bắt đầu cử hành. Một đảo lại một đảo ba chiều hình chiếu phim nổi xuất hiện ở một cái khổng lồ thuần màu trắng kim loại bàn họp bên cạnh. Đây là một cách lại một cách diễn cảm uy nghiêm túc mục. Có cùng nhân loại vô cùng làm tướng tựa như dáng ngoài sinh vật hình người. Bọn họ có khổng lồ uy nghiêm cùng khí thế. Đều là lâu chức vị cao người. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Đầu tiên ta có thứ nhất tin tức tốt muốn tuyên bố. 10 ngày trước xuất hiện ở chúng ta Thương Lam tinh bầu trời hố đen. Chúng ta đã hết sức thuận lợi phái 180 chiếc tham chắc khí đã qua. Sau đó phát hiện một cái mới tinh. Dựng dục sinh mạng thế giới mới. Không cần nói nhảm. Những cái kia tham chắc khí hẳn tiến vào mới trong thế giới đi đi nói thẳng ra dò xét lấy được kết quả. Một vị vóc người to mập người đàn ông có chút không nhịn được nói. Hắn thời gian nhưng mà rất quý báu. Simon nhị viên. An tâm một chút chớ nóng. Đúng là. Ở phát hiện một cái toàn thế giới mới sau đó. 180 chiếc tham chắc khí toàn bộ đều bị phái đi tòa kia thế giới bên trong. Nhưng là bởi vì không rõ nguyên nhân. 172 chiếc tham chắc khí toàn bộ ở tầng khí quyển bên trong rơi tan. Cũng chỉ có 8 chiếc tham chắc khí an toàn tiến vào thế giới bên trong. kết quả như thế nào một cái tóc vàng mắt xanh, khí chất lão luyện người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi. Kết quả có thể nói tốt vô cùng, cũng có thể nói vô cùng không tốt. Quét tôn Genji. Nếu như ngươi đang còn muốn ngươi vị trí tiếp tục ở lại nói. Như vậy kế tiếp phát biểu bên trong. Ngươi tốt nhất không muốn lại bán cho ta thắt gút được. Ừ Lâm nhị trưởng. Tốt địa phương ở chỗ tham chắc khí mang cái thế giới kia thở mạnh bên trong trinh sát đến độ dày cao vô cùng hạt năng lượng. Không ngoài ý muốn. Cái thế giới này sẽ có vô cùng phong phú mỏ năng lượng giấu. Có thể giải quyết hết chúng ta thế giới nhiên liệu nguy cơ. Mà tin tức xấu thì ở chỗ. Thế giới mới trình độ nguy hiểm có thể sẽ vượt qua đang ngồi mỗi một vị tưởng tượng thế giới mới có hơn nguy hiểm một vị nhị viên nhiều hứng thú hỏi. Thế giới mới bên trong vậy phát triển ra theo chúng ta như nhau cao độ phát đạt văn minh sao vậy cũng được không có. Thế giới mới bên trong. Chúng ta phát hiện loại trí khôn tộc tung tích. Nhưng là bọn họ văn minh còn dừng lại ở đặc biệt nguyên thủy giai đoạn. Nhưng là chúng ta tham chắc khí nhưng phát hiện bọn họ nắm giữ cường đại siêu phàm lực lượng. Hơn nữa thế giới mới bên trong. Bởi vì cái này cực cao năng lượng độ dày. Còn ra đời rất mạnh mẽ bao nhiêu siêu phàm mãnh thú. Chờ một chút. Ý ngươi là nói ngươi cách gọi là nguy hiểm. Chính là chỉ cái thế giới này bên trong người nguyên thủy. Còn có một chút dáng người lớn vô cùng dã thú một vị nhị viên cắt đứt hắn nói. Ngài hiểu như vậy nói vậy không? Sai. Quét tôn Genji có chút bất đắc dĩ đáp lại. Lời của hắn vừa dứt, phòng hội nghị này bên trong nhất thời vang lên một tràng cười. Ngươi là còn nói đùa với chúng ta sao? Ta cũng không phải là đang nói đùa với chúng ta. Chư vị nghị viên, các tiên sinh, các nữ sĩ, 8 chiếc tiến vào thế giới tham chắc khí đã toàn bộ bị kích hủy. Không có một chiếc tại thế giới bên trong an toàn tồn tại thời gian siêu qua một tiếng. Bây giờ ta đem chúng bị kích hủy trước truyền còn hình ảnh chiếu cho các người xem. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn có thể như vậy lạc quan bật cười. Ngươi thả đi. Ta ngược lại là phải xem một ít người nguyên thủy theo giã thú có thể lợi hại đến dạng gì trình độ. Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 919 tới chứng kiến ta trở thành vương thời khắc hống một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ vang lên. Tiếp theo. Một đầu xanh màu tím mãnh thú. Hướng màn ảnh nhào tới. Một tấm miệng to như chậu máu. Tựa hồ muốn cắn người khác. Thấy một màn này các nghị viên. Toàn bộ không tự chủ về phía sau hơi một ngưỡng. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác đến cái này cổ từ màn ảnh bên trong tiết lộ ra ngoài hung áp khí. Bơ. To. Cơ. Hơ. Một tiếng thanh thúy tan vỡ tiếng truyền tới sau đó. Màn ảnh bên trong nhất thời một phiến đen nhánh. Rất hiển nhiên. Đoạn này hình ảnh tham chắc khí đã bị phá hủy. Chư vị các hạ. Tựa như cùng các ngươi mới vừa chỗ đã thấy như vậy. Một đầu ở thế giới mới bên trong mãnh thú rất thường gặp từ cách mặt đất gần 300 mét địa phương nhảy cấn lên. Phá hủy chúng ta tham chắc khí. Cùng đầu này thế giới mới mãnh thú so sánh. Chúng ta thế giới bị chúng ta nhốt vào vườn thú thưởng thức mãnh thú. Nhất định chính là bé đáng yêu. Quét tôn cười nói. Ta thừa nhận. Đầu này mãnh thú lực lượng rất kinh người. Nó có thể đối với quân đội chúng ta binh lính tạo thành uy hiếp. Nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là uy hiếp thôi. Ở quân đội chúng ta dưới hỏa lực. Nó định trước trở thành con chốt thí một vị nghị viên phản bác. Nếu như ngươi cấp cho chúng ta nhìn loại này thu hình. Đều là các loại mãnh thú phá hủy tham chắc khí nói. Như vậy bây giờ liền có thể chấm dứt. Xem một bộ liền đã đủ. Một vị nghị viên khoát khoát tay. Không. Cái này 8 đài thành công hạ xuống tham chắc khí có 7 đài. Đều là bị 7 loại bất đồng quái thú phá hủy. Nhưng là trong đó có một máy nhưng là bị thế giới mới địa phương sinh vật có trí khôn phá hủy. Ta cảm thấy các ngươi có tất cần nhìn một chút. Vừa nói. Một cái màn sáng lần nữa ở nơi này màu trắng bàn họp bên trong mở ra. Sau đó. Một phiến màu xanh đen lâm hải xuất hiện ở đây chút loài người giai tầng thống trị trước mặt. Có thể thấy cái này tham chắc khí đang lâm hải bầu trời tràn đầy không mục đích du tẩu. Cái này tham chắc khí đang làm gì, hắn làm việc chỉ thị hệ thống bị hư sao, tại sao lại ở chỗ này loạn hoảng. Một cái hắc da dày môi người phụ nữ cau mày nhìn hình ảnh. Đu ha nữ sĩ, đây là đang vẽ bản đồ. Loại này nhàm chán hình ảnh có thể lướt qua, không cần chiếu trực tiếp, mau vào đến điểm chính. Ở bàn họp trung ương vị trí đầu não, một vị người đàn ông gõ bàn một cách nói. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm phát ra ngoài, nhưng biểu đạt hắn thái độ. Được rồi, chiếu đoạn này hình ảnh, chỉ là muốn cho biết các vị, cái này đặc biệt dùng cho vẽ bản đồ tham chắc khí, thật ra thì đã mở ra quang học ẩn thân kiểu mẫu. Dưới tình huống bình thường, ở dưới ánh mặt trời sinh sinh vật sống là xem buông ta ra. À, sau đó hình ảnh nhanh chóng mau vào. Tiếp theo, cái này phi cơ trinh sát tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó nhanh chóng hướng một phương hướng di động. Ngay sau đó, một con đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Đó là một đám tóc đen xanh da sinh vật hình người. Bọn họ thân hình cao lớn, dáng người thon dài, sau lưng còn có một cái đuôi. Những thứ này kỳ dị nhân tính sinh vật, có cỡi 6 cái chân thú cưỡi, có cỡi hoa văn sáng lạng cánh chim. Bọn họ hợp thành một chi đội ngũ khổng lồ, hướng một chỗ tiến về phía trước đi. Đột nhiên, cái này chi đội ngũ ngừng lại. Dẫn đầu một vị cưỡi ở một đầu to lớn màu đen mãnh thú trên người sinh vật hình người, ngẩng đầu nhìn về phía tham chắc khí chỗ ở phương hướng. Xin chú ý, lúc này tham chắc khí là thuộc về ẩn thân trạng thái. Hơn nữa cùng vị này chưa rõ thủ lãnh tồn tại khoảng cách vượt qua 10 cây số. Đạt được nhắc nhở, chư vị nghị viên nhìn chằm chằm hình ảnh. Mặc dù bọn họ thấy là thu hình, nhưng là bọn họ tựa hồ rõ ràng cảm thấy vị kia thổ dân thủ lãnh liền đang nhìn bọn họ. Nhà này tham chắc khí bị phát hiện, đây là đang làm gì, muốn dùng người nguyên thủy đi săn vậy phương thức đánh rơi cái này tham chắc khí sao? Một vị nghị viên thấy vị kia thổ dân thủ lãnh tay cầm một chuôi trường mâu, sau đó không nhịn được trêu vẹo cười nói, muốn sống động một chút bầu không khí. Cái này rất mau, hắn tiếng cười liền hơi ngừng. Hắn thấy thổ dân thủ lãnh cánh tay sáng lên, sau đó trong tay hắn chuôi này nguyên bản bình thường không có gì lạ cây mâu biến thành một chuôi quang mâu. Cái này một chuôi quang mâu bị hắn ném ra, khoảng chừng không tới một giây trong thời gian, đạo này quang mâu nhanh chóng đến gần. Sau đó bọn họ trước mắt thu hình nhất thời biến thành một phiến thuần trắng vẻ. Tiếp theo, thu hình kết thúc, hết thảy đến đây chấm dứt. Đùa gì thế, đây là bình thường sinh vật có thể làm được sự việc sao? Thấy một màn này, một vị nghị viên vẻ mặt có chút kích động hô đến. Ở hắn ấn tượng bên trong, như vậy tồn tại hẳn chỉ tồn tại ở ảo tưởng tác phẩm bên trong. Bây giờ nhưng chân thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cảm giác mình xem nhiều có chút bể tan tành. Nghị viên các hạ, thật đáng tiếc. Mặc dù một màn này lộ vẻ được vô cùng kỳ huyễn, nhưng là ta không thể không nói cho ngài, đây là thật. Ta còn không có ngu xuẩn đến cầm một cái giả tưởng điện ảnh và truyền hình tác phẩm tới lừa dối chư vị ngồi ở đây. Quét ly đặc biệt dùng khiêm tốn giọng, ta thừa nhận chúng ta trước đích xác có chút khinh thường thế giới mới giã thú còn có người nguyên thủy. Bọn họ đích xác nắm giữ ra chúng ta dữ liệu lực lượng, nhưng là cũng chỉ có loại trình độ này. Ngồi ở bàn họp chủ vị nghị trưởng lên tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hội nghị phát động người quét ly đặc biệt. Vị này thổ dân thủ lãnh một kích này, uy lực đánh giá như thế nào? Một kích này uy lực tương đương với một viên chiến lược cấp phòng không hỏa tiễn, căn cứ chúng ta suy tính. Đối với vị thủ lĩnh này mà nói, như vậy nhất kích hẳn là thuộc về thông thường công kích. Nói cách khác, một vị thổ dân thủ lãnh thì tương đương với một vị đi lại hỏa tiễn bắn giếng. Ngài có thể như vậy hiểu. Như vậy tồn tại ở thế giới mới loại trí khôn tộc bên trong, số lượng chắc sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không sẽ quá thiếu, thậm chí còn có thể sẽ có mạnh hơn tồn tại. Mời không muốn coi thường một sự thật. Chúng ta tham chắc khí có 172 chiếc tham chắc khí, liền bởi vì không rõ nguyên nhân hư hại. Cái này có thể là một đầu cường đại sinh vật làm, nhưng cũng có khả năng là bởi vì là thế giới mới bản thân nguyên nhân. Mà không phải là ngươi nói loại này vượt qua thông thường cự thú. Có nghị viên không nhịn được phản bác. Nghị trưởng các hạ, cá nhân ta cảm thấy chúng ta cần phải thận trọng suy tính một chút. Như thế nào đối đãi thế giới mới loại trí khôn tục. Nếu như có thể, ta đề nghị không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Tốt nhất có thể lấy hòa bình phương thức khai thác thế giới mới mỏ năng lượng. Chúng ta thế giới nhiên liệu nguy cơ có hơn nghiêm trọng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, nếu như chúng ta lại không cách nào có được mới nguồn năng lượng. Như vậy chúng ta văn minh sắp biến mất, cho nên để chúng ta thế giới. Ta đem không tiếc bất cứ giá nào lấy được thế giới mới nhiên liệu. Bất luận sẽ trả ra bao nhiêu thương vong, ta đều phải đem chúng ta văn minh kéo dài tiếp. Nhị trưởng giọng vang vang nói đến. Bất quá hắn nói phen này làm người ta nhiệt huyết sôi trào nói sau đó. Giọng nói vừa chuyển. Bất quá, nếu như có thể lấy hòa bình phương thức lấy được nhiên liệu nói, đương nhiên là lấy hòa bình làm đầu. Chiến tranh sẽ mang đến tử vong. Vô luận là đối với chúng ta, hay là đối với tại thế giới mới loại trí khôn tục, đều là bất lợi. Như vậy, nhị trưởng các hạ, ta đề nghị lấy ta danh hạ một cái khai thác quảng công ty là tiên khiển đội. Phái bọn họ tiến vào thế giới mới bên trong. Như vậy, bất luận phát sinh vì sao trường hợp, chúng ta cũng có thể có một cái hòa hoãn khu vực. Có thể nhớ, lấy hòa bình làm đầu. Nhưng là chúng ta có thể gặp phải địa phương sinh vật bài xích, sau đó bị bọn họ công kích. Cho nên ta muốn mời cầu quân đội dành cho nhất định trợ giúp. Có thể, ta sẽ để cho quân đội phái một sư đoàn đi theo khai thác quảng công ty hạm đội cùng chung lên đường. Bất quá khi tiến vào cái thế giới này sau đó, bọn họ đang cùng chúng ta thế giới chính thức không có bất kỳ quan hệ. Bọn họ chính là các ngươi khai thác quảng công ty nhân viên an ninh. Mà ở y không thế giới bên trong, không biết mình trước khi vậy một mâu đã dọa sợ một cái tinh tế văn minh quyết sách tầng Muzia. Hướng mình người theo đuổi tuyên bố một cách tin. 7 ngày sau, ta đem đi mây gặp đỉnh. Chinh phục cha cái này tin tức vừa ra, nhất thời liền đưa tới oanh động to lớn. Đi theo ở Muzia bên người y không người. Có khiếp sợ, có mừng rỡ, có sùng bái. Phản ứng không phải là ít. Đi thông báo ai a xe lớn trong rừng rậm tất cả bộ lạc cùng bát đa. Để cho bọn họ tới chứng kiến ta trở thành vương thời khắc. Muzia đứng ở mèo muôn trên đỉnh đầu. Hướng mình đám này người theo đuổi hạ một cách mệnh lệnh. Lúc này liền có mấy trăm tên từ mỗi cái bộ lạc hội tụ đến bên người hắn ý không người xoay mình cưới nhóm của bọn họ bạn. Đi xem ai a xe lớn rừng rậm mỗi cái bộ lạc truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Ô nhĩ, ngươi thật chuẩn bị bây giờ liền chinh phục cha sao, không thể lại đợi một chút sao? Ba tu dẫn đầu liền tìm được Muzia, mang trên mặt không che giấu được vẻ lo âu. Đúng, ta chuẩn bị chinh phục cha. Muzia gật đầu một cái. Tinh tế văn minh âm ảnh đã xuất hiện. Hắn không thể lại chờ đợi. Bây giờ y không người cần một vị vương giả. Một vị tiến hành cải cách vương giả. Nhưng mà ngươi còn không có trưởng thành, ngươi lực lượng có thể tiếp tục tăng cường. Ba tu định thuyết phục mình nhi. Tử kéo dài chinh phục cha thời gian. Ta đã tới cực hạn. Ta đã không thể đổi được mạnh hơn. Muzia cười một tiếng. Cho nên là thời điểm đi chinh phục cha. Bay lượn tại ai a xe lớn rừng rậm trên bầu trời bá chủ. Chà! Là công nhận vua không ngay. Ở cuộc sống ở cánh rừng rậm này, những cái kia sinh vật cường đại trong mắt, đúng phiến ai a xe lớn rừng rậm đều là nó lãnh địa. Mà đây vị công nhận vương giả cư ngụ ở ai a xe lớn rừng rậm nhất chỗ đặc thù liên tiếp phiến trôi lơ lửng tại trên bầu trời dãy núi mây gặp đỉnh. Đây chính là cha chỗ ở mây gặp đỉnh dưới. Một vị đến từ những bộ lạc khác bát đa tay chỉ vậy một phiến trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong dãy núi. Hướng Muzia giới thiệu. Những cái kia chính là cha thần trúc sao? Muzia ngước nhìn vậy một phiến minh mông trôi lơ lửng dãy núi. Hắn có thể thấy một đầu lại một đầu khổng lồ giống như phi long giống vậy sinh vật. Ở dãy núi bên trong qua lại quanh quẩn. Hắn biết. Đây là cha diễn sanh sinh vật. Mị ảnh. Chúng bảo vệ ở mị tát bên người. Giống như vương bên cạnh vệ binh vậy. Bất quá muốn khiêu chiến muội gì mà nói, trước hết cần đột phá những thứ này mì ảnh phòng ngự. Chúng chính là cha hộ vệ người Ôn đại nhân. Chúng ta trước đưa ngươi lên đi, sau đó chúng ta là ngươi ngăn trở những thứ này mì ảnh, mà ngài có thể trực diện cha, không chịu bất kỳ quấy nhiễu. Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 920 cha meo meo meo, không cần, ta một người lên là được, các ngươi ở bên cạnh nhìn. Muzia vẫn ngắm nhìn chung quanh, lắc đầu cự tuyệt bên người vị này bát đa đề nghị. Lúc này bên người hắn y không xấu người tính đã xử không trước ca đột phá 10.000. Những thứ này y không người đều là lấy được thông báo từ mỗi cái bộ lạc tổ đến. Bọn họ cứ dựa theo Muzia mà nói, trước tới chứng kiến một vị vương ra đời. Nhưng mà ngươi còn không có mình phi hành đồng bạn, ngươi làm sao đi lên? Nghe được Muzia cử tuyệt, vị này muốn giúp Muzia giúp một tay lực bát đa như cũ chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên là bay thẳng lên à. Muzia cười một tiếng, sau đó ở trên cao 10.000 tên ý không người nhìn chăm chú dưới, hắn trên thân thể một đạo lại một đạo sáng chói sáng lạng thần văn hiện lên, đem hắn bề mặt bao phủ bao trùm. Sau đó ở chung quanh y không người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn thân thể lại có thể cứ như vậy rời đi mèo muôn, treo lơ lửng ở không trung. Sau đó sáng lạng ánh sáng từ hắn trên mình hiện lên, giống như chất lỏng vậy bắt đầu lưu động, hướng hắn sau lưng hội tụ. Cuối cùng ba đối với giống như thiên sứ giống vậy thuần ánh sáng trắng rực ở hắn sau lưng xuất hiện. Đây là Muzia hiện ra tư thái, hung hãn đánh sâu vào chung quanh mỗi cái bộ lạc tới dự lễ bát đa xem nhiều. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới thần văn lại có thể tu luyện tới như vậy bước. Oanh hoàn toàn bị thuần trắng ánh sáng bao vây Muzia, sau lưng quang rực kích động. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng, hướng cách mặt đất nghìn mét trên mây gặp đỉnh phóng tới, khí thế bừng bừng. Hống hống hống mà Muzia mới vừa đến gần mây gặp đỉnh, nhất thời liền bị nơi này người thủ vệ phát hiện. Cái này tất cả cánh chim dương ra vượt qua 30 mét mì ảnh, đánh về phía rõ ràng mang áp ý mà đến Muzia. Đối mặt với từ bốn phương tám hướng vây mì ảnh, Muzia trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn cử trọng nhược khinh giơ tay lên bắt được một đầu há miệng muốn cắn hắn mì ảnh hàm trên hàm dưới. Vốn là hắn theo bản năng muốn trực tiếp đem đầu này mì ảnh xé ra, nhưng là hắn hơi dừng lại một chút, sau đó giơ tay lên đem đầu này mì ảnh ném ra ngoài, đập vào một đầu khác muốn cắn hắn mì ảnh trên mình. Mì ảnh là cha hộ vệ sinh vật, mà cha là sắp bị hắn cưới trên người sinh vật. Nói cách khác, những thứ này mì ảnh ở không lâu sau vậy ướp sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nói cách khác, những người này đều là người mình. Đã như vậy, vậy hắn thì không cần hạ ngoan thủ, tùy tiện đánh tàn phế là được. Ngao Muzia nhấc chân đá một cái, rồi sau đó một đạo mắt thường có thể thấy được nguyệt nhận kình khí bị hắn đá ra, rơi xuống một đầu mì ảnh trên mình. Sau lưng nó vây cánh lúc này liền bị đánh gãy một con, sau đó nó thân thể nhất thời liền mất đi thăng bằng, xoáy đập rơi xuống mây gặp trên đỉnh núi. Ngao đập xuống ở trong bụi cây rậm rạp mì ảnh, ngửa đầu nhìn bầu trời bên trong giơ tay lên dậm chân. Bây giờ là có thể đánh rơi một đầu mì ảnh Muzia. Ở sau lưng xương gãy lìa đau đớn cùng muốn canh phòng vương giả nhưng không thể ra sức bi phấn bên trong, hướng về phía Muzia phát ra một tiếng vang rồi gầm thét bất lực cuồng nộ. Muzia ở mây gặp trên đỉnh núi mở vô song, lấy vương giả ý thức treo đánh đồng xanh người bạn nhỏ, mà ở phía dưới xem cuộc chiến ý không người thì thành bên cạnh xem người đi đường, phát ra một hồi lại một trận thán phục. Là mị ảnh quá yếu, vẫn là Ôn đại nhân quá mạnh mẽ. Nhìn qua những thứ này mị ảnh thật giống như hoàn toàn không có sức chống cự. Đương nhiên là Ô Nhĩ đại nhân quá mạnh mẽ nguyên nhân. Mì ảnh nhưng mà lấy lam khê thú làm thức ăn sinh vật, nguyên lai bát đa có thể mạnh mẽ đến loại này, Xem ra ta trước thật sự là quá mức lười biếng, nguyên lai đây mới là Ô Nhĩ đại nhân lực lượng chân chính sao? Xem ra vậy hắn trước cùng chúng ta thời điểm chiến đấu đều đã hạ thủ lưu tình. Ô Nhĩ, cố gắng lên à! Ba Tu vẻ mặt phấn chấn nhìn bầu trời bên trong càn quét bốn phương Muzia, vẻ mặt gì thường phấn khởi. Ngươi nhất định có thể chinh phục cha, trở thành vương. Không có chút nào tính khiêu chiến bầu trời bên trong, cảm giác không phí bao lớn khí lực, cũng đã đem hướng hắn phát động tấn công gần phân nửa trăm số mị ảnh toàn bộ đánh tàn phế Muzia. Nhìn một chút phương những cái kia khí lực đầy đủ, nhưng là bởi vì cánh đã bị cắt đứt, không thể bay lên, đang bất lực cuồng nộ mị ảnh cửa, có chút biểu môi khinh thường. Để cho ta xem. Vị kia bầu trời vua ở nơi nào? Thuần túy chính là vì làm ra vẻ mà cho mình ngưng tụ ra ba đối với quang dực Muzia ở mây gặp đỉnh lục loại. Muzia bản thân cũng là một cách theo đuổi thực tế người, nhưng là hắn giống vậy thích khốc lóa mắt bề ngoài. Dẫu sao bất luận là ai cũng sẽ muốn cho mình đổi đẹp trai một ít. Mặc dù ba đối với quang dực ở thực chiến phương diện tác dụng không lớn, nhưng là ở thị giác phương diện lại có thể cho người cực lớn lực trùng kích. Phải biết, y không người đồng dạng là thông qua ánh mắt tới xem xét thế giới. Đổi câu, cái thế giới này đồng dạng là một cái xem mặt thế giới. Một cái hình dáng kéo gió khúc lóa mắt vương giả, muốn so với một cái bề ngoài bình thường vương giả càng cái có sức hấp dẫn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này vương giả là một vị chân chính có vương giả tư chất tồn tại. Vương giả nội hàm so hắn bề ngoài càng trọng yếu hơn. Tìm được cũng không có phí bao lớn thời gian, Muzia liền tìm được. Hoặc là nói cảm thấy cha tồn tại. Hắn hóa thành một đạo quang hồng, hướng mây gặp đỉnh chỗ sâu bay đi. Cái gọi là vân gian đỉnh tên chữ mặc dù mang một cái đỉnh chữ, nhưng thực tế lại là một cái trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong dãy núi to lớn. Trong đó cũng có một bộ hoàn chỉnh sinh thái liên. Này tiến vào vân gian đỉnh, khu vực trung ương mạc thủy á ngừng lại. Hắn thấy được một đầu ngồi xổm ngồi chung một chỗ giống như ngai vàng vậy nham thạch sinh vật. Nó có tương tự với Ezasi thế giới cử long vậy, bốn chân hai cánh long loại thân thể kết cấu. Bất quá nó trên đỉnh đầu lại không có cử long sừng, trên thân thể cũng không có miếng vảy, bề mặt là nhìn qua đặc biệt bóng loáng màu tím đen ra, toàn thân hình dáng nhìn qua nhỏ hết sức, ưu nhã lại tôn quý, có 10 phần phong độ vương giả. Bất quá, cha cái này cái gọi là phong độ vương giả, là do bảo vệ ở chung quanh nó hoặc bay hoặc nằm gần trăm cái mị ảnh sấn thoái thác tới. Nếu như không có những thứ này mị ảnh mà nói, nó chính là một cái tương đối ưu nhã sinh vật. Dĩ nhiên, chính là dáng người lớn một chút. Cái này tầm vóc kém không nhiều, có thể theo một cái cổ hắc long so sánh với Muzia đánh giá đầu này cha. Làm ra đánh giá, ở cái thế giới này, làm ta thú cưới mà nói, còn miễn cưỡng thích hợp đi. Muzia đang quan sát cha, mà mị tát sống vậy ở dò xét Muzia. Bất quá nó chú ý tới Muzia vậy vô cùng là vô lễ ánh mắt sau đó, có cao độ trí khôn nó phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Mà làm cha phát ra tiếng này gầm thét sau đó, bảo vệ ở nó bên người chung quanh cha, nhất thời thì có mười mấy cái chuẩn bị xông về Muzia hướng hắn phát động tấn công. Nhưng là đầu này cha lại phát ra cả người gầm thét, chuẩn bị công kích Muzia mị ảnh, nhất thời dừng lại ở không trung, ngoan ngoãn thu thập cánh, rơi xuống trên ngọn núi. Hống cha lại phát ra một tiếng gầm thét, sau đó bảo vệ ở bên cạnh hắn mị ảnh tựa hồ có chút bất đắc dĩ lui ra, nhường ra một mảng lớn không vực. Đây là muốn theo ta một mình đấu, có ý tứ thấy quát lui mình phụ thuộc cha. Muzia nhíu mày mau, đột nhiên có chút thưởng thức vị này bầu trời bá chủ. Oanh, nhưng là cái này thưởng thức tâm trạng mới vừa nổi lên, hắn liền thấy đầu này cha cổ gồ lên, sau đó lấm tấm ánh sáng tím từ nơi này đầu cha răng khe hở bên trong tràn ra. Sau đó căn bản cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian, một đạo màu tím đen trùm tia sáng cứ như vậy đánh phía Muzia. Mà Muzia cũng chỉ có 3 mét ra mặt thân thể. Ngay tức thì liền bị cái này khổng lồ màu tím đen chùm tia sáng chìm ngập. Mà chùm tia sáng đem Muzia bọc sau đó. Tiếp tục hướng sau lưng hắn bầu trời bắn tới. Màu tím đen chùm tia sáng giống như một chuôi lợi kiếm. Đem toàn bộ bầu trời chia làm hai. Chỗ đi qua. Đầy trời đám mây toàn bộ bị đánh mở. Bầu trời trong. Đạo này phun hơi thở kéo dài ước chừng hơn 10 giây thời gian. Mà làm cha ngậm miệng thời điểm. Một tia sáng trắng từ Muvia nguyên bản đứng vị trí lao ra. Vạch qua một đạo ưu nhã đường vòng cung. Sau đó đánh vào cha trên cằm. Ngang cha phát ra một tiếng kêu đau. Nguyên bản chiếm cứ ở giống như ngai vàng vậy trên tảng đá. Uy áp tràn đầy nó ngay tức thì bị một kích này lật út. Nằm ở ngai vàng. Cái này cũng bị nó mài ra bao tương nham thạch. Đụng được nhìn. Đủ sức cả người cũng bốc lên khói xanh. Trên người thần văn cũng ảm đạm. Muzia đứng ở cha trên cổ. Sờ một cái. Ngực mình mới vừa một kích kia. Hắn phát giác. Nhưng không tránh thoát. Điển hình thân thể không theo kịp ý thức. Hống cằm bị đánh được có chút ê ẩm. Cha phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Sau đó vung móng vỗ về phía Muzia. Muzia trực tiếp lắc người một cái tránh ra. Lần nữa một quyền đập vào trên cổ của nó. Phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Đây là Muzia hạ xuống đến trên cái thế giới này sau đó. Lần đầu tiên bị đánh đau như vậy. Hắn không có bất kỳ nương tay. Toàn lực ứng phó. Mà cha vậy đồng dạng là vô cùng nổi nóng. Bởi vì đây là nó từ khi ra đời sau đó lần đầu tiên bị người lật úp. Meo cổ vị trí tiếp liền bị nện cho hai lần cha phát ra một tiếng gầm thét. Nhưng lần này tiếng gầm gừ theo nó trước hùng hồn thêm uy nghiêm gầm thét không giống nhau. Ừ nghe được cái này giống như sữa mèo gầm thét giống vậy thanh âm. Muzia ngẩn người. Sau đó dòm bị hắn nện cho hai lần địa phương. Nhìn một chút mình quả đấm. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra đường vòng cung. Mà lúc này. Không riêng gì Muzia ngây ngẩn. Cha giống vậy cũng bị mình lúc này tiếng kêu cho sợ ngây người. Nó vậy thân thể cao lớn cũng cứng lại. Trên mặt của nó hết sức nhân tính hóa lộ ra vẻ không thể tin. Sau đó. Nó cũng không muốn để ý một bên Muzia. Thận trọng lần nữa phát ra một tiếng gầm thét. Meo vang rồi thanh âm. Uy nghiêm mười phần. Cách mau Muzia đều đã né qua một bên. Nếu như không phải là chiến đấu, hắn cũng cảm giác mình muốn cười nghiêng ngửa. Như vậy khổng lồ cự thú, phát ra nhưng là theo sữa mèo vậy tiếng kêu. Cái này tương phản to lớn, thật sự là muốn cho người phình bụng cười to. Cha chẳng ngó ngàng gì tới, nó tựa như không nhận mệnh vậy lần nữa thử nghiệm phát ra một tiếng gầm thét. Meo, meo, meo. Tiếp liền thử hơn 10 lần cha phát hiện mình thanh âm thật bị hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, nó vậy một song dĩ kinh đổi được hai mắt đỏ bừng nhìn về một bên. Cười được đặc biệt vui vẻ đầu sỏ. Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 921 run rẩy mây gặp đỉnh oanh làm cha khổ đại cừu thâm xem lúc tới. Ở một bên xem náo nhiệt Muzia không chút do dự một quyền đập tới. Thuần trắng quyền kính giống như một phát đại bác hồ ở cha trên mặt. Meo bị Muzia đập một quyền cha nơ. Gơm. E. To. Đầu. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra lộn lại. Sau đó nhìn chằm chằm Muzia. Phát ra một tiếng không có sức uy hiếp chút nào gầm thét. Sau đó đôi mắt ứ máu nó. Chợt đánh về phía Muzia. Đối mặt loại này giận dữ gần như mất lý trí to lớn thú vương. Tổng thể thân thể tố chất ở hạ phong Muzia. Dĩ nhiên không biết cùng chi cứng đối cứng. Sau lưng ba đối với quang rực một miếng. Thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất. Meo thấy bay đến bầu trời bên trong Muzia. Cha lúc này dương ra cánh. Hóa thành một cái bóng đen. Hướng Muzia nhào tới. Tốc độ kia nhanh. Uyển như sấm. Mà khi nó đi tới Muzia trước mặt lúc đó, ở sau lưng của nó nổ tung từng đạo âm bạo vòng, phát ra giống như sấm tiếng nổ tung. Tốc độ không tệ Muzia hướng lên dốc lên, tránh thoát cha đánh. Lúc này cha vừa vặn nhào tới hắn dưới chân. Sau đó, Mujia không chút khách khí hướng xuống đạp một cái. Một tầng rõ ràng có thể thấy được đánh vào vòng lấy Mujia đạp chúng cha vị trí lan truyền. Mujia cái này đem hết toàn lực một cước. Hơn nữa cha bản thân đánh thế. To lớn lực lượng nhất thời để cho cha nghiêng nghiêng đụng vào mây gặp đỉnh một ngọn núi loan trên. Khổng lồ lực trùng kích nhất thời đem ngọn núi này loan hơn nửa đoạn san bằng. Bụi mù cuồn cuộn phóng lên cao. Nhưng bụi mù này rất nhanh liền bị cha đập cánh thổi tan. Sau đó lộ ra trong đó tựa hồ không chút tổn hao nào màu đen cử thú. Meo cha gầm thét một tiếng. Nhưng là lần này gầm thét. Mới vừa hô lên một nửa liền bị chính nó rất miễn cưỡng chấm dứt. Bởi vì loại này tiếng kêu thật sự là không có chút nào uy nghiêm. Thanh âm thật không tệ. Ngươi có thể gọi thêm mấy tiếng Muji trêu vẹo vậy hướng về phía cha nói. Mà cha rất hiển nhiên. Cũng nghe hiểu Muji ý nghĩa. Căm tức nhìn Muji. Nhưng nó lại không có lần nữa phát ra tiếng hô. Ở thanh âm khôi phục bình thường như trước. Nó là sẽ không lại phát ra loại này để cho nó mất hết mặt mũi thanh âm. Cha đánh về phía Mujia. Nó thề phải đem điều này để cho nó mất đi uy nghiêm thanh âm nhỏ bé sinh vật thưởng thức được nó lửa giận. Không sai. Có công kích tầm xa năng lực. Khí lực mạnh mẽ. Tốc độ bén nhạy. Tựa hồ còn có thể thao túng gió. Mujia đánh giá trước vườn quanh ở cha bên người khí lưu. Nhưng là trời xanh mạnh mẽ. Lại không có bất kỳ kỹ xảo. Bất quá chỉ là một cách tương đối cường đại siêu phàm giã thú thôi đối mặt xông lên cha. Mujia lấy sai một ly khoảng cách né tránh. Đang cùng nó sát vai mà qua ngay tức thì. Đưa tay đè ở nó trên thân thể. Sau đó dễ như trở bàn tay hướng dẫn nó cái này cổ khổng lồ quán tính. Đem nó đập chúng khác một ngọn núi loan trên. Vô cùng đơn giản bốn lạng địch ngàn cân phương pháp. Mujia mặc dù ở thuần túy lực lượng, tốc độ cùng khí lực lên không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là ở kỹ xảo trên, hắn hoàn toàn nghiền ép cha. Hoặc là nói hắn ung dung nghiền ép y không trên thế giới bất kỳ một vị sinh vật có trí khôn. Mà lúc này, Mujia một lần nữa cảm nhận được Titan tộc từ nhỏ liền chui luyện kỹ xảo chỗ tốt. Lực lượng có thể bị phong ấm, cũng có thể bị đoạt đi. Nhưng là đã qua muôn ngàn thử thách chui luyện ra được kỹ xảo. Nhưng vĩnh viễn đều ở đây. Cho dù là đặc biệt máu chó mất trí nhớ. Loại này đã qua muôn ngàn thử thách chui luyện ra được bản năng chiến đấu đều ở đây. Oanh oanh bằng vào cao siêu kỹ xảo. Mujia một lần lại một lần mượn cha mình lực lượng đem nó cho ném ra ngoài. Đem mây gặp đỉnh cái này một phiến khu vực đập được gồ ghề. Meo không biết lần thứ mấy bị Mujia ném tới mây gặp trên đỉnh núi. Đập ra một cái to lớn vẫn cái hố cha phát ra một tiếng lạnh lót mà vừa đáng yêu gầm thét. Nó đang kêu gọi mình hộ vệ. Nó lại vậy không cách nào nhịn được Mujia đối với nó đùa bỡn. Nhưng là nó một tiếng này gầm thét phát ra sau đó. Nó vệ binh lại không có theo trước kia như nhau nhanh chóng đuổi buông ta ra bên người. Mà là ở chỗ mắt nhìn nhau. Meo phát hiện mình những hộ vệ này lại có thể không nghe từ mình kêu gọi. Cha tạm thời phát ra một tiếng hàm chứa cực sâu tức giận mèo kêu tiếng. Mà lúc này, những thứ này mị ảnh mới phản ứng được. Dương ra cánh hướng Mujia nhào tới. Muốn thực hiện bọn chúng chức trách. Ngươi cũng không làm gì được ta. Ngươi cảm thấy cho dù có chúng gia nhập. Vừa có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Mujia thấy trên trăm đầu mị ảnh hướng hắn nhào tới. Trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Bất quá chỉ là hắn nhất kích có thể đánh ngã phi long loại sinh vật thôi. Vừa nói, Mujia một chân đạp bay một cái hướng hắn nhào tới mị ảnh. Còn thuận tay bổ ra một đạo đao mang. Trực tiếp đem cánh của nó cắt đứt. Những sinh vật này chủ yếu vẫn là dựa vào cánh tới phi hành. Cánh xương cốt gãy lìa sau đó. Trong vòng thời gian ngắn là không có biện pháp lần nữa bay lên. Chà! Thần phục với ta đi, ngươi ngày hôm nay trở thành ta thú cưới. Đây là ngươi đã định trước vận mệnh. Không muốn làm tiếp không cần thiết phản kháng. Mujia đứng trên không trung. Nhìn đối diện tức giận cha. Mặt lộ vẻ nụ cười. Mà ở dưới chân của hắn là một đám bởi vì cánh cũng bị cắt đứt, chỉ có thể bất lực cuồng nổ trên trăm cái mì ảnh. Chúng cũng tại mới vừa hỗn chiến bên trong bị Muzia từng cách đánh rơi. Mèo hoàn toàn có thể nghe hiểu được Muzia đang nói gì cha. Hướng về phía hắn phát ra một tiếng bất khuất gầm thét. Thanh âm bên trong rõ ràng biểu đạt nó bây giờ thái độ. Khinh miệt. Khinh thường. Tức giận. Xem ra. Dựa hết vào kỹ xảo vẫn là không có biện pháp để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Muzia có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Bởi vì giao chiến đến nay hắn cũng không có chân chính thương tổn tới đầu này cha. Cho nên coi như đem nó ném ra một lần lại một lần. Nó như cũ không phục. Muốn xé nát Muzia. Thật là không có biện pháp. Xem ra muốn cho ngươi ngoan ngoãn hướng ta cúi đầu thần phục. Chỉ cần trước đem ngươi đánh một trận. Muzia thở dài một cái. Sau đó trên người thần văn một đạo tiếp một đạo xuất hiện. Hừng hực ánh sáng từ hắn thân thể bên trong bắn tán loạn ra. Hắn trực tiếp hóa thân thành một cái to lớn quang người. Hơn nữa cái này thuần trắng ánh sáng vẫn còn ở bành trướng. Hắn biến thành một cái cao chừng 10 mét quang lớn người. Y không người bát đa phương pháp tu hành. Đúng là đã bị Muzia mở rộng đến mức tận cùng. Hắn thực lực đã đạt tới cực hạn. Hắn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ nói. Trừ phi tìm được một cái con đường mới. Siêu thoát bát đa thần văn hệ thống. Nhưng là. Phương pháp tu hành đã đạt đến cực hạn. Không đại biểu sức chiến đấu cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Muzia mở phát ra lấy thân thể yếu ớt một đoạn thời gian làm giá. Thời gian ngắn bộc phát ra gấp mấy lần tại bình thường sức chiến đấu bí pháp. Mà bây giờ, Muzia lần đầu tiên khiến cho dùng hết bị mạng hắn tên là đốt quang bí pháp. Trong một cái chớp mắt này, hắn mỗi cái phương diện thân thể tố chất trực tiếp nhảy lên tới 5 lần tại bình thường dưới trạng thái bước. Còn như đối với giá phải trả, thì do hắn sử dụng dài hơn bí pháp tới quyết định. Sử dụng bí pháp thời gian vượt dài. Suy yếu của hắn thời gian cũng chỉ vượt dài. Tình huống thế nào mây gặp đỉnh phía dưới. Tới học hỏi Muzia chinh phục cha quá trình y không người đều có chút nóng nảy thêm mong đợi chờ đợi. Bọn họ thấy được Muzia vọt vào mây gặp đỉnh một màn kia. Đối mặt mị ảnh. Vị này dị bẩm thiên phú tộc rồi như cũ duy trì loại này vô địch tư thái. Nhưng là ở Muzia sau khi xông vào. Bọn họ nên cái gì cũng không thấy được. Chỉ có thể nghe được từ vân gian gió truyền tới vậy như có như không hàng loạt gầm thét cùng gào thét tiếng. Còn có sen lẫn vào trong đó vậy quái gì meo meo tiếng kêu. Ầm đột nhiên. Một tiếng chấn động to lớn cùng tiếng nổ từ mây gặp đỉnh truyền tới. Cái này tòa khổng lồ mây gặp đỉnh lại có thể lấy mắt thường có thể thấy được độ cong khẽ run. Từng cục đá vụn từ mây gặp trên đỉnh núi đánh mất. Chỗ tòa này diện tích khổng lồ thêm hùng vĩ mây gặp đỉnh tựa hồ muốn bị phá hủy vậy. Tiếp theo ở phía dưới xem cuộc chiến ý không người thấy một đóa khổng lồ mây hình nấm từ mây gặp đỉnh trung ương bay. Lên rất nhiều che khuất bầu trời thế. Tiếp theo cả tòa mây gặp đỉnh một lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được độ cong rung rung một chút. Ta không nhịn được. Coi như bị chiến đấu liên lụy. Ta cũng nhận. Ta nhất định phải lên đi xem một chút ô nhĩ là làm sao chinh phục cha. Lúc này, một vị bát đa nhìn tiếp liền run rẩy mây gặp đỉnh. Có chút nóng nảy nói đến. Sau đó hắn xoay mình cưới mình lam khê thú. Phóng lên cao. Mà theo tên này không để ý mình sống chết. Cũng muốn xem cuộc chiến bát đa dẫn đầu. Một người lại một tên ý không người xoay mình cưới mình đồng bạn. Vậy đi theo hướng mây gặp đỉnh phóng tới. Mà làm những thứ này y không người không để ý mình sống chết. Bay đến mây gặp đỉnh thời điểm. Bọn họ thấy được làm bọn họ trọn đời đều khó quên được một màn. Một vị cao lớn quang lớn người. Một tay nắm được gọi là trời không vua cha đầu. Một cái tay khác. Một quyền tiếp một quyền hướng nó đầu đập tới. Mỗi một quyền đánh vào cha trên đầu. Đều có mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích lan truyền. Mà chịu đựng như đòn nghiêm trọng này cha điên cuồng vùng vẫy. Nó vỗ hai cánh. Từng đạo đao gió lan truyền. tứ chi thon dài thêm có lực móng vuốt điên cuồng ở đồ sổ trên người lôi xé. Một cách lại một cách vầng sáng bị từ người khổng lồ trên mình xé xuống. Nhưng là thân thể bị xé được không trọn vẹn, quang lớn người rất nhanh liền tu bổ. Tựa hồ cha làm ra công kích, đối với hắn mà nói đều là vô dụng cử chỉ. Nhưng sự thật chứng minh loại công kích này đặc biệt hữu dụng. Bởi vì ở loại công kích này hả, cha tránh thoát người khổng lồ trói buộc. Nhưng là ngay tại cha chuẩn bị dương cánh cao bay, cách xa người khổng lồ thời điểm, người khổng lồ lại kéo lại nó cách đuôi. Sau đó hung hãn đem nó ném nện ở mây gặp trên đỉnh núi. Oanh cha cùng mây gặp đỉnh tiếp xúc thân mật vị trí. Nhìn thấy mà giật mình mạng nhện trạng cách khe lớn lan truyền. Mà toàn bộ mây gặp đỉnh vậy đồng thời hơi rung động. Từng hạt tròn đá vụn đánh rơi đến trên vùng đất. Đây chính là mây gặp đỉnh run rẩy nguyên nhân, đây là một vị mạnh mẽ tồn tại dùng cha lên đập đi ra ngoài. Đây là Ô Nhĩ đại nhân vị thứ nhất dũng mãnh cưới mình phi hành đồng bạn bay lên mây gặp đỉnh Bát Đa. Một mặt kinh ngạc vẻ nhìn chằm chằm đang một phương diện đánh cha quang lớn người. Đại khái đúng không, một vị khác Bát Đa có chút không xác định đáp lại. Cha lại có thể bị đánh bẹp. Cái này cũng quá kinh khủng đi, không hổ là Ô Nhĩ đại nhân. Coi như là đối mặt cha, vậy có thể giữ trước loại này vô địch tư thái hôm nay. Chính là Ô Nhĩ đại nhân trở thành Ai A Xe vua thời khắc Titan cùng Long Chi Vương. 93 chương 922 Meo ô sau lưng một hai cánh bàng bị cắt đứt. Cái đuôi bị đánh hao tổn. Tứ chi khớp xương đều bị tháo xuống mì tát phát ra một tiếng không giúp kêu gào. Trong mắt lộ ra bi phấn vẻ. Nó không rõ ràng. Nguyên bản nhỏ yếu như vậy sinh vật, tại sao có thể đột nhiên lập tức đổi được lớn như vậy, mạnh như vậy? Hơn nữa tại sao đối với nó ra tay như vậy tàn nhẫn? Nó theo vị này kinh khủng người khổng lồ có thù oán sao? Nó mới là người bị hại được rồi, từ đầu tới đuôi đều là nó theo nó quyến thuộc ở bị đòn, mà bị phá hư tất cả đều là địa bàn của nó. Nghĩ tới đây, cả người mệt mỏi cha hốc mắt bên trong không khỏi chảy nước mắt. Nó thật sự là quá ủy khuất. Nó rõ ràng ở nhà thật tốt nằm ngủ, không làm gì hết, liền bị tai ác như vậy. Ừ, đang chuẩn bị duy nhất đánh phục cha Muzia, thấy cái này một đầu ưu nhã sinh vật hốc mắt bên trong lại có thể chảy nước mắt, nhất thời liền có chút kinh ngạc ngừng lại. Vậy làm sao còn khóc đâu, cái này cũng quá vô dụng đi. Cái gì đó, nếu ngươi cũng khóc, vậy ta cũng không đánh ngươi. Hóa thân thành cao đến 10 mét quang lớn người nhất thời hoảng mất. Lấm tấm ánh sáng hướng bên trong Muzia vọt tới. Sau đó lộ ra thân thể trở nên có chút gầy nhom Muzia. Hắn bộc phát ra loại này vượt qua thông thường sức chiến đấu. Vậy giống vậy trả giá thảm trọng giá phải trả. Hắn ở tương lai rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ thành được vô cùng yếu ớt. Muzia cần dùng thời gian tới điều dưỡng thân thể. Nếu như Muzia lấy bây giờ loại trạng thái này, lại lần nữa đối mặt hoàn toàn trạng thái cha, như vậy mới vừa tình huống liền có thể trái ngược. Hắn sẽ bị cha đè xuống đất va chạm. Bốn lạng địch ngàn cân, điều kiện tiên quyết là được có một cái có thể chịu đựng ở lực 500kg 42. Mà bây giờ Muzia liền một lượng cũng không có. Bất quá bây giờ cha đã bị hắn đánh cho tàn phế. Không riêng gì thân thể bị hắn đánh cho tàn phế, về tinh thần hẳn cũng giống như nhau. Dẫu sao hàng này đều đã khóc lên. Ta nói, làm ta đồng bạn như thế nào? Muzia đứng ở nước mắt lưng tròng cha trên đầu, mang hỏi ý giọng hỏi. Nếu như đồng ý, ngươi liền gật đầu một cái. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi liền lắc đầu một cái. Nghe được Muzia mà nói, cha dừng một chút, vội vàng lắc đầu một cái. Nhưng là nó lắc đầu sau đó, nhất thời ngây ngẩn, lại gật đầu một cái. Nhưng là sau khi gọi xong, trong mắt của nó lộ ra vẻ mê mang. Lắc đầu theo gật đầu có cái gì khác biệt sao? Rất tốt, vóc người gầy nhom, gò má cũng hơi lõm xuống Muzia. Nhìn rơi vào hỗn loạn bên trong cha, hài lòng gật đầu một cái. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đồng bạn. Ngươi đã đồng ý, không cho phép đổi ý. Nghe được Muzia mà nói, cha càng bối rối. Lúc này Muzia căn bản cũng không cho cha phản ứng lại cơ hội. Hắn trước đem tứ chi bởi vì xương cốt chật khớp mà không có sức phản kháng cha. Dọn xong tư thế, phần lưng hướng lên, sau đó xoay mình cưỡi đến trên lưng của nó. Tiếp theo, Muzia dựa theo y không người phương thức, cưỡng ép cùng cha thành lập tinh thần liên lạc. Lúc này cha bởi vì bị Muzia đánh tới tâm tính nổ, cho nên Muzia cơ hồ không có gặp phải nhiều ít lực cản. Liền cùng cha ký kết liền phần này loại khác khế ước. Meo cảm giác được mình cùng Muzia thành lập tinh thần liên lạc, cha ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ. Được rồi, chớ kêu, nhìn một chút ngươi cái này ồ dù dáng vẻ thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Muzia thấy đầu này bị ưu thương tâm trạng bao phủ cha, có chút bất đắc dĩ đạp đạp nó đầu. Tên này thật là không biết điều. Có thể làm cho ta tự mình ra tay tới chinh phục ngươi. Đúng là ngươi cuộc đời này lớn nhất quang vinh. Phải biết năm đó có nhiều ít so ngươi mạnh lớn hơn nhiều lắm sinh vật xin ta thu chúng. Ta cũng lười để ý sẽ. Sau khi nói xong, Muzia từ trên lưng của nó nhảy xuống, sau đó đem nó chật khớp tứ chi từng cách nhận trở về. Tiếp theo, Thủy Á nhìn về phía ở phương xa xem cuộc chiến, chậm rãi áp sát y không người, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Thấy Muzia hướng bọn họ vẫy tay y không người, nhất thời liền vui vẻ cưới bọn họ phi hành đồng bạn, hết tốc lực đi tới Muzia bên người. Ô nhĩ đại nhân, ngài đáp. Một người dẫn đầu đi tới Muzia bên người bát đa xoay mình nhảy xuống hắn thú cưới. Sau đó xè giặt đánh giá đang âm thầm thần thương cha. Hắn cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực. Ừ, như ngươi nơi gặp. Đầu này cha, bây giờ nó là ta đồng bạn. Muzia đưa tay đè ở cha vậy nhìn như bóng loáng, trên thực tế bền bỉ dị thường màu tím đen trên da. Chúc mừng vĩ đại ai a xe vua nghe được Muzia mà nói. Tên này bát đa quỳ một chân trên đất, hướng Muzia cúi đầu cúi đầu. Mỗi một vị bình thường lớn lên ý không người đều nghe qua cuộc sống ở ai a xe rừng rậm bên trong mỗi cái bộ lạc ước định. Phàm là có thể chinh phục ai a xe trong rừng rậm vua không ngai cha y không người, chính là ai a xe vua. Mỗi một vị y không người cũng làm qua vương giả chi mộng. Nhưng là coi như là đối với ngàn dặm chọn một bát đa mà nói, giấc mộng này đều có chút xa không với tới. Vậy thì chớ đừng nói chi là thông thường y không người. Lúc này, có một vị thành niên y không người, đem ai a xe lớn rừng rậm 100.000 ý không người mộng muốn trở thành sự thực. Mà đây vậy ý nghĩa ai a xe lớn rừng rậm vương giả ra đời. Mà theo cách này một vị bát đa hướng bái Muzia, hắn phía sau chạy tới y không người vậy rối rít nhảy xuống thú cưới, hướng Muzia cúi đầu biểu thị thần phục. Được rồi, không muốn chơi những thứ này giả. Các ngươi bây giờ đi thông chi phía dưới y không người, để cho bọn họ đi lên cứu trợ những cái kia bị ta cắt đứt cánh, tán lạc ở mây gặp đỉnh các nơi mị ảnh. Chú ý mình an toàn đồng thời, hết sức cứu trợ mỗi một vị mị ảnh. Muzia thấy trước mặt một màn này, có chút chán rét khoát tay một cái. Bị người quỳ bái cái gì? Hắn cũng sớm đã không biết gặp qua bao nhiêu lần. Thật sự là không cảm giác đặc biệt gì. À, đúng rồi. Tiếp theo, ta đem lấy những thứ này mị ảnh làm trụ cột. Từ ai a xe rừng rậm mỗi cách trong bộ lạc chọn lựa ra ưu tú nhất y không người, thành lập một chi mị ảnh kỵ sĩ đoàn ngay tại trước mặt những thứ này y không người lúc đứng lên. Muzia ném ra mình thân là vương giả thứ nhất của cà rốt. Nhất thời, cái này một nhóm y không trên mặt người lộ ra vẻ vui mừng. Dám ở Muzia cùng cha giao chiến lúc bỏ lên ý không không người nào nghi đều là gan lớn bằng trời. Bọn họ lá gan chi sở dĩ như vậy lớn nguyên nhân ngay cả có thực lực thành tựu chống đỡ. Trong bọn họ phần lớn có thể cũng coi là cuộc sống ở ai a xe lớn trong rừng rậm y không nhân tinh rồi. Muzia đạo mệnh lệnh này liền đối với bọn họ mà nói, thì chẳng khác nào nói là đem tưởng thưởng bọn họ một đầu mị ảnh thành tựu đồng bản. Mà nặng như vậy thưởng dưới, Đám này y không người nhất thời liền tiêu tán đánh máu gà như nhau sao vù vù chạy xuống liền mây gặp đỉnh. Chào hỏi mình tộc rồi đi lên cứu chữa tương lai mình thú cưới. Kế tiếp một đoạn thời gian. Bởi vì mình lâm vào trạng thái suy yếu. Mà cha cũng cần khôi phục thương thế. Cho nên. Muzia cũng không có chạy loạn khắp nơi. Liền ở lại mây gặp đỉnh bên trong. Hưởng thụ đến từ Ai-a-xe mỗi cái bộ lạc hướng bái cùng cung phụng dĩ nhiên. Những bộ lạc này ăn cần như vậy nguyên nhân. Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là bởi vì trung bình mỗi một bộ lạc đều có thể phân phối đến một con mì ảnh. Đầu chi lấy đu đủ. Báo chi lấy huỳnh giao. Đạo lý như vậy. Không chỉ Muzia hiểu. Những thứ này bản tính chất phát hiện lành y không người giống vậy vậy hiểu. Đại trưởng lão ở mây gặp đỉnh bên trong tu dưỡng không mấy ngày Muzia. Gặp được tử tu nan bộ lạc bên trong. Ngàn dặm xa xôi chạy tới đại trưởng lão. Còn có lo. Lắng hắn mẫu thân, khi đạt. Được vóc người còng lưng cụ già đánh giá ở Muzia sau lưng đang ăn uống ca hát cha. Cười được ánh mắt cũng hít thành hai cái lỗ. Ô nhĩ. Ngươi làm sao gầy như thế nhiều mà Muzia chuyển thế thân mẫu thân thấy Muzia bây giờ tư thái sau đó. Nước mắt nhất thời liền chảy xuống. Sau đó đi Muzia bên người. Không ngừng lục lọi Muzia thân thể. Đây là ta sử dụng một loại bí thuật tạo thành hậu di chứng bị mình mẫu thân làm được có chút không được tự nhiên Muzia có chút lung túng nói. Đồng thời, hắn cũng bị mình vị này mẫu thân cho xúc động. Hậu di chứng đối với ngươi có ảnh hưởng không tốt gì sẽ ảnh hưởng ngươi thân thể sao sẽ ảnh hưởng ngươi tuổi thọ sao yên tâm đi. Mẹ, chỉ là sẽ yếu ớt một đoạn thời gian thôi. Chỉ cần đoạn này thời gian ta ăn nhiều một chút đều có thể bù lại. Sẽ không đối với ta tương lai có bất kỳ ảnh hưởng Muzia mỉm cười giải thích. Thật vất vả trấn an mình mẫu thân Muzia. Lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở đại trưởng lão trên mình. Đại trưởng lão, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút chuyện gì. Ngươi nói Muzia nhìn vị này cười được nếp nhăn trên mặt cũng rúc vào một chỗ cụ già. Mở miệng nói ra mình dự định. Ta không dự định về bộ lạc. Ta quyết định liền ở lại mây gặp đỉnh bên trong. Vốn là cười được đặc biệt vui vẻ đại trưởng lão nghe được Muzia mà nói. Nhất thời hơi sững sờ. Sau đó hắn nụ cười cứng lại. Trên mặt nếp nhăn vậy chậm rãi thư triển ra. Đại trưởng lão mở ra hắn vậy đôi ánh mắt sáng ngời đánh giá Muzia. Sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Đúng rồi. Ngươi bây giờ là ai a xe vương. Đúng là không nên lại trở lại chúng ta tu nan bộ lạc. Là thời điểm nên thành lập thuộc về ngươi bộ lạc của mình đại trưởng lão. Ngài hiểu lầm. Muzia cắt đứt vị cụ già này mà nói. Ta cũng không có thoát khỏi. Hoặc là chia ra bộ lạc dự định. Ta chỉ là nói ta muốn ở lại mây gặp đỉnh bên trong. Vậy ngươi đây là. Ta muốn mời đại trưởng lão đem tu nan bộ lạc toàn bộ đều rời đến mây gặp đỉnh tới. Cái này. Nhưng mà chúng ta đã ở nơi đó ở mấy ngàn năm. Làm sao có thể vứt bỏ đâu cũng không phải là vứt bỏ. Mà là thành lập được tốt hơn gia viên. Là tộc dù mang đến tốt hơn tương lai không chỉ có như vậy. Ta còn sẽ mời những thứ khác bộ lạc toàn bộ rời đến mây gặp đỉnh. Nơi này đủ hơn 10.000 vị y không người sinh sống với nhau. Muzia nói ra hắn hoạch định. Hắn dự định lợi dụng mình thân là vương quyền bính. Đem toàn bộ Ai-a-xe lớn rừng rậm y không người trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ chung một chỗ. Như vậy sao ta hiểu ý. Ta biết nhúc nhích nhân viên đồ lan bộ lạc người tuổi trẻ di chuyển đến mây gặp đỉnh tới. Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 923 các ngươi xem đủ chưa 3 năm Muzia đứng ở mây gặp đỉnh chỗ cao nhất. Quan sát phía dưới tiếng người ồn ào ngay ngắn dãy nhà. Trong mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Thế nào còn chưa tới 3 năm trước. Từ hắn lấy không thể tranh cãi thực lực chinh phục cha. Trở thành Ai-a-xe lớn rừng rậm vương sau đó. Hắn bắt đầu lấy mình sức ảnh hưởng bắt đầu thay đổi Ai-a-xe lớn rừng rậm y không người bộ lạc. Đầu tiên, Muzia mời mỗi cái bộ lạc tinh anh đến mây gặp đỉnh cư trú. Mà hắn cử động này bị mỗi cái bộ lạc coi là hắn muốn thành lập được thuộc về mình bộ lạc. Mà trên thực tế Mujia là muốn dùng cái này làm khởi điểm, thống hợp toàn bộ Aiaze lớn rừng rậm bộ lạc, đẩy hủy đã trên mảnh đất này trùng điệp không biết nhiều ít vạn năm liền bộ lạc chế độ, thành lập được lấy hắn làm trụ cột trung ương tập quyền chế độ. Mà Mujia bằng vào mình sức ảnh hưởng, còn có mị ảnh đối với bát đa to lớn sức dù dỗ, đến từ mỗi cái bộ lạc tinh anh y không người bắt đầu hướng mây gặp đỉnh di cư. Bởi vì bất luận bọn họ phải chăng nguyện ý rời đi bộ lạc, đi mây gặp đỉnh định cư, chỉ cần bọn họ còn muốn trở thành mị ảnh kỵ sĩ, bọn họ thì nhất định phải ở tại mây gặp đỉnh. Mà mị ảnh là không muốn rời đi cha, cho nên bọn họ không có lựa chọn. Dĩ nhiên, mị ảnh số lượng vẫn chưa tới 200 cái, cho nên muốn bằng vào chúng hấp dẫn đến đủ số lượng y không người không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Bởi vì phần lớn y không người đều là vô cùng có an đếm, đối với mình thực lực có một cách vô cùng rõ ràng xác định vị trí, biết mình không có tư cách cưới loại này không trung mãnh thú. Cho nên Mujia lấy ra chân chính sát chiêu, hắn vẫn còn ở mẫu lốp xe thời điểm rỗi rãnh được nhàm chán, căn cứ chính hắn thân thể chế tạo ra phương pháp hô hấp, mà chính là loại này từ trên căn bản tăng cường thể chất phương pháp tu hành. Đặt bây giờ mây gặp đỉnh phồn vinh, bất luận là vì mình, còn là vì mình đứa nhỏ. Nói tóm lại, cư ngụ ở Aiaze lớn rừng rậm y không người cũng ở liên tục không ngừng hướng mây gặp đỉnh tụ đến. Ở Mujia lợi dụng mị ảnh cùng phương pháp hô hấp hấp dẫn y không trước người tới định cư thời điểm, hắn vậy bắt đầu yêu cầu những thứ này tới y không người trên đất định cư. Mà cũng có thể ở trên cây xây nhà cây kỹ thuật y không người trên đất xây nhà cây, dĩ nhiên là không được bất kỳ vấn đề. Chỉ là y không người ban đầu có chút không có thói quen thôi. Bất quá ở Mujia kiên trì cùng hoạch định dưới, một cái nóc nhà chỉnh tề nhà gỗ vẫn là mây gặp trên đỉnh núi xây dựng lên tới. Mây gặp đỉnh bên trong đối với y không người trưởng thành cực kỳ trọng yếu, bị Mujia đặt tên là quang diệu chi thạch mỏ năng lượng mạch số lượng. Ở mây gặp đỉnh bên trong hơn được kinh người, hoặc là nói cả tòa mây gặp đỉnh trong đó 70% đều là do quang diệu chi đá tạo thành. Mà đây cũng là mây gặp đỉnh bị tra chọn là xào huyệt nguyên nhân. Đầu này bầu trời bá chủ chính là lấy quang diệu chi đá làm thức ăn. Mujia muốn làm chính là đem có thể hấp thu cũng có thể phóng thích yếu hóa quang diệu lực cây cối di chuyển đến mây gặp trên đỉnh núi tới, để cho mây gặp đỉnh thích hợp y không người cư trú. Mà làm điều này đồng thời, Mujia vậy thành lập y không người tòa thứ nhất trường học. Mà đây tòa học đường lão sư chỉ có Mujia một người, mà hắn giáo sư cũng chỉ có hai loại đồ. Loại thứ nhất chính là Mujia lúc ban đầu hạ xuống lúc sáng lập phương pháp hô hấp. Mà loại thứ hai chính là Mujia căn cứ y không người ngôn ngữ cùng trí nhớ, chế tạo ra văn tự tượng hình. Chữ viết đối với văn minh phát triển tầm quan trọng là không thể thay thế. Có mình chữ viết văn minh mới có phát triển lớn mạnh có thể. Mà ở Mujia bắt đầu truyền thụ phương pháp hô hấp sau đó, hắn uy vọng ở Aiaze lớn trong rừng rậm tiến một bước tăng lên. Bởi vì hắn không có đối với loại này phương pháp hô hấp làm ra bất kỳ giữ bí mật các biện pháp. Bất kỳ một vị y không người chỉ cần có lòng liền có thể học được. Nhưng là những thứ này y không người không biết là đạo này phương pháp hô hấp là đơn sơ nhất, trụ cột nhất mới bắt đầu phiên bản, còn có tiến hơn một bước cấp thứ hai cường hóa bản cùng tầng thứ ba hoàn mỹ bản. Mà muốn có được cái này hai loại phương pháp hô hấp, tự nhiên có cao hơn ngưỡng cửa. Vương nhưng cho tới bây giờ không theo từ thiện cái này hai chữ sát thực tế. Mà Mujia ở bởi vì truyền thụ phương pháp hô hấp mà uy nhìn lấy được tăng lên thời điểm, giống vậy bị một ít lên án. Mà nguyên nhân chính là bởi vì hắn cưỡng chế yêu cầu mình người theo đuổi học tập hắn sáng tạo văn tự tượng hình. Dĩ nhiên, có ý tưởng y không người cũng chỉ dám ở nói riêng một chút nói mà thôi. Lấy Mujia triển hiện thực lực cùng hôm nay uy vọng, còn không có một vị y không người dám đến trước mặt hắn để ý gặp. Thời gian trong 3 năm, Mujia lúc ấy vượt quá làm những thứ này. Hắn tìm được một loại số lượng khổng lồ, tốc độ sinh sản mau, phun tơ tính nhiều nhện lớn. Rồi sau đó hắn lấy loại này con nhện phun ra tơ là nguyên liệu, dạy dỗ phái nữ y không người biên chế áo khoác. Ừ, trực tiếp dùng tơ nhện biên chế áo khoác, mà không phải là tơ lụa. Bởi vì mạng nhện quá mức bền bỉ, rất khó tiến hành cắt, cho nên chỉ có thể một lần thành hình. Mà làm nhóm đầu tiên mạng nhện áo khoác chế tạo ra được sau đó, Muji trực tiếp đem thành tựu dưới quyền mình mỉ ảnh kỵ sĩ đoàn chế kiểu trang bị. Mà Muji A không chỉ ở y không người ăn mặc lên làm ra vượt qua tính cách mới, hắn vẫn còn ở ăn uống chế tạo lên làm ra cách mới. Hắn dạy dỗ y không người luyện thép, định trực tiếp mang bọn họ tiến vào đồ sắt thời đại. Nhưng là bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, trước mắt còn không có lấy được đột phá tính hiệu quả. Hơn nữa bởi vì y không người không có bất kỳ kỹ nghệ cơ sở, cho nên chỉ có thể đốn cây luyện thép, cho nên tạo thành to lớn ô nhiễm. Cách này đưa đến mỗi cái bộ lạc trưởng lão đã từng nhiều lần liên hiệp góp lời, muốn Muji cắt đứt luyện thép. Nhưng là Muji đối phó những thứ này đến từ mỗi cái bộ lạc cật trách kiên trì luyện thép, hắn vậy không có cách nào. Cái thế giới này văn minh thật sự là quá nguyên thủy, không có như vậy năng lượng khổng lồ mỏ sắt tài nguyên, nhưng không cách nào lợi dụng. Nếu như có thể lợi dụng quang diệu chi đá luyện thép mà nói, dĩ nhiên có thể làm được không ô nhiễm. Nhưng là y không người căn bản liền không có loại kỹ thuật này. Hắn coi như là một tòa đi lại thư viện, vậy không có cách nào một người ở không có chút nào kỹ nghệ trụ cột trên thế giới làm ra hiệu suất cao nhiên liệu dụng cụ. Ta quá khó khăn. Muji A ngước nhìn bầu trời, hồi tưởng đã qua 3 năm mình mang y không người liều mạng làm ruộng, là bọn họ chồng nói tiếp minh khoa học kỹ thuật cây trải qua, không nhịn được than thở một tiếng. Ở nào đó ý nghĩa lên mà nói, hắn bản thể đối với y không người mà nói chính là thần. Nhưng là bây giờ hắn nhưng là một tôn tự phong liền tất cả lực lượng thần, chỉ giữ nguyên tất cả trí nhớ. Nhưng coi như là như vậy, Muji cũng có 10% chắc chắn dẫn toàn bộ y không nhân văn minh tiến vào vũ trụ thời đại. Nhưng trước đề ra cấp cho hắn đầy đủ thời gian, nhưng bây giờ thời gian căn bản cũng không đủ. Đã có thể thoát khỏi mình thế giới văn minh phát hiện y không người sinh hoạt thế giới, cho nên Muji có một loại đặc biệt khẩn cấp cảm. Hắn đem hết toàn lực mang y không người văn minh phát triển, muốn phải tận hết sức để cho bọn họ có đối mặt một cái tinh tế văn minh vốn. Nếu như Muji có thể cho thấy mình toàn bộ thực lực, thả ra mình bán vị diện quân đoàn, chỉ cần không đụng phải tà thần, Muji dĩ nhiên không sợ bất kỳ văn minh quân đoàn. Nhưng tiếc là, đừng nói phóng thích bán vị diện quân đoàn, coi như bày ra mình thực lực cũng không có so khó khăn. Chỉ cần Muji dám lộ ra mình bổn tôn hơi thở, cái thế giới này liền sẽ điên cuồng bài xích hắn, nghiêng hết tất cả có thể đuổi hắn đi ra ngoài. Đến lúc đó, hắn lần này tấn thăng sử thi liền coi như là thất bại. Tấn thăng thất bại không sao cả, chẳng qua một lần nữa. Nhưng là những thứ khác truyền kỳ sử dụng thiên ma bí pháp thành công, liền hắn thất bại. Như thế ảo não trở về, cái này cũng quá khó coi đi các ngươi. Rốt cuộc lúc nào tới Muji A ngước nhìn bầu trời. Như vậy một cái có phong phú năng lượng tài nguyên, lại địa phương văn minh thuộc về khởi bước giai đoạn manh nha thế giới, bất luận là ngôi sao gì tế văn minh phát hiện, cũng không có khả năng mặc kệ không để ý tới. Trừ phi cái đó tinh tế văn minh hắn khoa học kỹ thuật cây đắt leo đến có thể chế tạo ra động cơ vĩnh cửu cơ hội trình độ, đối với năng lượng lại không nhu cầu. Nhưng là điều này sao có thể? Trước không nói động cơ vĩnh cửu cơ hội loại này làm nghịch phép các đồ chơi có thể hay không làm ra tới, cái đó phái ra tham chắc khí, sau đó bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bể văn minh trình độ khoa học kỹ thuật vậy không cao đến loại trình độ này. Cho nên cái này văn minh tất nhiên sẽ chọn lựa hành động. Nhưng vấn đề là, Muji đến bây giờ cũng không có lần thứ hai phát hiện tinh tế văn minh tung tích. Tựa như vậy tham chắc khí chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng là rất nhanh, Muzia liền biết rõ. Ở nơi này 3 năm gian, hắn tại sao không có gặp lại tinh tế văn minh tạo vật? Ô Nhĩ Vương, có đến từ ai a xe lớn rừng rậm ra y không người đội ngũ, muốn cầu gặp ngài ở đến từ ai a xe ra y không người ngồi ở cha trên mình. Đang tại tu hành Muzia mở mắt ra. Hai đạo sáng chói chói mắt thuần ánh sáng trắng thúc từ hắn cặp mắt bên trong bắn tán loạn ra. Sau đó khôi phục lại bình thường y không người màu đen con ngươi. Mà đồng thời trên người hắn thần văn vậy dần dần ảm đạm. Tiếp liền dần dần không nhìn thấy. Đem bọn họ mang tới ơ rất nhanh. Ở 6 vị mị ảnh kỵ sĩ dưới sự hộ tống. Một đội gần 50 người đội ngũ đi vào Muzia Vương Điện một cách trừ lớn. Liền không có gì ưu điểm nham thạch kiến trúc bên trong. Bái kiến Ô Nhĩ Vương ở chung quanh cường đại mị ảnh kỵ sĩ nhìn chăm chú hạ. Một đội này từ ngoài vạn dặm mà đến đội ngũ cung kính hướng Muzia hướng bái. Bởi vì lúc này Muzia đang lấy một loại lười biếng tư thái ngồi ở đang ngủ say cha đỉnh đầu. Lộ vẻ được đặc biệt tùy ý. Các ngươi tới ai a ve lớn rừng rậm. Là muốn làm gì? Muzia đánh giá cái này một chi trước chứa cổ quái đội ngũ. Hé mắt. Cái này chi đội ngũ trên mình có rất nhiều rõ ràng không thuộc về cái thế giới này đồ. Vĩ đại Ô Nhĩ Vương, chúng ta tới đây là muốn mời ngài thống trị bộ lạc phái ra đội ngũ đi thần ăn chi địa, cùng đến từ thiên ngoại xứ lạ người tiến hành giao dịch. Dẫn đầu một vị bát đa mang vẻ tôn kính đối với Muzia nói. Hắn mặc trên người trước một bộ khoa học kỹ thuật cảm 10 phần màu bạc toàn thân giáp. Để cho đại điện bên trong mị ảnh kỵ sĩ liên tục hướng hắn hành chú một lễ. Thần ăn đến từ thiên ngoại xứ lạ người a. Thì ra là như vậy. Muzia cười lên. Hắn dự liệu không có sai. Theo dõi y không người thế giới văn minh quả nhiên lựa chọn hành động. Nhưng là lại không có lựa chọn ai a xe thành tựu hạ xuống chi địa. Các ngươi. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Muzia đưa tay một chảo. Rồi sau đó trôi lơ lửng ở một vị y không bên người thân kim loại cầu thể bay tới trước mặt hắn. Hắn ngắm nhìn viên này cho hắn mang đến theo dõi cảm giác kim loại cầu. Xem đủ chưa Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 924 người ngu tiền hơn nhanh tới cách này thổ dân. Hắn đây là phát hiện chúng ta một tòa trôi lơ lửng tại y không người thế giới ra chiến hạm bên trong. Một vị giám sát viên có chút kinh ngạc nhìn biểu hiện ở lớn màn ảnh bên trong vậy một tấm mang nụ cười màu xanh da trời gương mặt. Lộ ra thấy rõ sự việc một vị ăn mặc quân phục người đàn ông trung niên đi tới chỗ tòa này màn ảnh cảnh. Ngắm nhìn Muzia gương mặt. Trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Căn cứ chúng ta phiên dịch ra y không tiếng nói so sánh. Ta muốn biết tên này mới vừa đang nói gì. Tư lệnh hạm đội ngồi ở thuyền trưởng vị lên hạ chỉ thị. Hắn nói các ngươi xem đủ chưa? Rất nhanh trí não đem Muzia mới vừa nói câu nói kia phiên dịch ra. Quả nhiên. Hắn phát giác chúng ta đối với hắn theo dõi cái này thổ dân rất không bình thường à. Đi tới màn ảnh trước tướng quân nhìn Mục Thủy Nhã gương mặt. Hơi thở dài nói. Ngay tại hắn phát ra cái này một tiếng cảm thán thời điểm. Màn ảnh lên Muzia gương mặt đột nhiên hiện ra từng đạo vết sách. Sau đó màn ảnh lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Tham chắc khí bị phá hủy, màn ảnh trước tướng quân phát ra một tiếng hơi có vẻ tiếc nuối xúc động. Bị phá hủy không sao cả. Chúng ta đã lấy được có đặc biệt có giá trị tình báo. Một cây sản xuất dây chuyền lên sản xuất ra tinh tiết tham chắc khí mà thôi. Có thể có được như vậy tình báo. Tốt vô cùng. Mới vừa một màn kia ghi xuống không có. Một lần nữa chiếu một lần chiến hạm quan chỉ huy hạ chỉ thị. Hắn không chỉ đảm nhiệm chiếc này hàng không chiến hạm hạm trưởng. Đồng thời còn là hạ xuống đến bị bọn họ đặt tên là ban đo ra trên tinh cầu bộ đội trên đất liền tư lệnh. Còn như hắn tại sao ở cách mặt đất cao như vậy địa phương đường xa chỉ huy quân đội. Dĩ nhiên là bởi vì hắn sợ chết à. Cách này ban đo ra thế giới. Mặc dù tài nguyên phong phú. Nhưng là có quá nhiều không biết sự vật. Có thể uy hiếp được tánh mạng hắn sinh vật thật là không nên quá hơn. Mà theo cách này một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Màn ảnh lần nữa sáng lên. Bắt đầu lần nữa chiếu đã bị bọn họ thu mua y không người đội ngũ. tiến vào Ai-a-ve rừng rậm nhìn thấy một màn cảnh tượng. Tạm dừng một chút, hình ảnh mới vừa bắt đầu liền bị hạm trưởng kêu ngừng. Mà tạm ngừng hình ảnh chính là từ trên bầu trời đáp xuống, tới chặn lại mì ảnh kỵ sĩ. Loại sinh vật này, chúng ta trong kho tài liệu có ghi lại chưa? Hạm trưởng chỉ cánh chim dương ra liếc mắt đến gần vượt qua 30 mét khổng lồ cánh chim hỏi. Hắn ở loại sinh vật này trên mình nhận ra được nguy hiểm. Loại sinh vật này tốc độ tựa hồ hơi quá bén nhạy. Có rất nhanh. Hạm đội chiến hạm trí não cho ra trả lời. Sau đó hình chiếu ra một người vô cùng là mơ hồ hình ảnh. Vậy căn bản chính là một đoàn bóng đen mơ hồ. Thông qua từ địa phương sinh vật có trí khôn nơi đó thu thập được tin tức có thể cho ra kết luận. Đây là một loại bị bọn họ gọi là mì ảnh có cánh sinh vật. Chỉ có trở thành bát đa mới có cơ hội chinh phục. Bát đa liền là loại người đó hình tan. Nghe đến chỗ này, tư lệnh hạm đội trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn vẫy tay tỏ ý để cho trí não tăng nhanh xem nhiều lần chiếu tốc độ. Sau đó đem xem nhiều lần hình ảnh dừng lại ở nơi này, chi đội ngũ tiến vào movie A vậy tòa đơn sơ thạch điện lối vào. Cái góc độ này vừa vặn là có thể thấy được ở vào thạch điện bên trong. Gần hơn 30 vị đứng ở movie A hai bên mị ảnh kỵ sĩ. Mặc dù bọn họ mị ảnh đồng bạn cũng không có ở bên người bọn họ. Nhưng là chỉ dựa vào bọn họ khí thế liền cho nhìn ra. Cái này hơn 30 vị đều là y không nhân trung đặc quyền cấp bậc. Bát đa vậy cái này. Mạnh bao nhiêu? Tư lệnh hạm đội nhìn chằm chằm lười biếng nằm ở cha trên đầu. Bối đông đảo bát đa bảo vệ. Hướng cửa trông lại Muzia. Có thể tra được hắn tương quan tư liệu sao? Quân quân chỉ là theo thói quen hỏi một câu. Nhưng là tư lệnh hạm đội cũng không có báo bất kỳ kỳ vọng. Trí não mặc dù ăn thông quy mô khổng lồ kho tài liệu. Nhưng nó cũng không phải là vạn năng. Cái gì cũng biết. Thông qua so sánh, có một phần cùng chi tương quan video, còn có một phần chiến lược đánh giá báo cáo, nhưng là trí não cho ra một cách hoàn toàn ra tư lệnh hạm đội dữ liệu trả lời. Toàn bộ cho ta thả ra rất nhanh. 3 năm trước ghi chép do Movia đầu mâu đánh rơi tham chắc khí video bị thả ra. Đồng thời, còn có một bộ phận liên quan tới lúc đó Movia chiến lược đánh giá. Hỏa tiễn bắn giếng đời này số có ý tứ. Nhìn xong báo cáo, tư lệnh chú ý tới cho vị này thổ dân thủ lãnh danh hiệu. Nhất thời hiểu ý cười một tiếng. Bất quá cái danh hiệu này tựa hồ có chút con không xứng với vị thủ lĩnh này lực lượng. Tư lệnh hạm đội nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong bị Muzia làm ghế ngồi đầu kia màu tím đen cử thú. Linda! Cái này con cử thú có tương quan tư liệu sao? Xin lỗi, không có tìm được bất kỳ xứng đôi kết quả. Nhưng là có thể căn cứ suy đoán cho ra kết luận. Đây là một đầu cấp lãnh chúa sinh vật. Nó có 90% có thể là mì ảnh tiến hóa thể cấp lãnh chúa sinh vật. Tư lệnh hạm đội sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được mặt đất căn cứ đã từng gặp gỡ một đầu cấp lãnh chúa sinh vật lúc kết quả. Tất cả thông thường binh khí cũng đối hắn không có hiệu quả. Mà làm sử dụng một phát run hơi hỏa tiễn sau đó, mới thành công đem đánh lui. Đúng, sử dụng một phát run hơi cấp binh khí sau đó, cũng chỉ là đem đánh lui, mà không có đánh chết. Đem đầu lính kia chủ sinh vật đả thương sau đó, nó muốn chạy trốn. Bọn họ căn bản là không theo đuổi. Ô Nhĩ Vương, ngày làm gì vậy? Làm Muzia nắm lấy cái này một chi đội ngũ mang tới một quả làm nhỏ xuống tham chắc khí. Đem bóp chặt lấy sau đó. Cái này chi đội ngũ đầu lính nhất thời liền đứng ra chất vấn hắn. Càn rỡ mà làm vị kia người mặc màu bạc chiến giáp bát đa tiến lên một bước thời điểm hạ. Lúc này có hai vị mị ảnh kỵ sĩ cầm trong tay trường mâu. Nhảy tới trước một bước. Liền chuẩn bị chặn hắn lại. Cái này làm Muzia giơ tay lên sau đó. Bọn họ liền đàng hoàng đứng tại chỗ. Không có làm tiếp quá nhiều cử động. Muzia vừa ý vị này có chút tức giận bất bình bát đa. Chỉ đã biến thành một đoàn vặn vẹo bất quy tắc phế đồng lạn thiết. Ngươi biết vật này là gì sao? Dĩ nhiên biết. Đây là sứ lạ người. Dùng để dò xét địa hình công cụ. Chỉ muốn đem nó mang theo bên người. nó liền sẽ tự động nhớ nhập chung quanh hết thảy. Sau đó xứ lạ người liền có thể căn cứ những thứ này tư liệu hội tụ ra đặc biệt cặn kẽ bản đồ. Nếu biết ngươi tại sao còn nghĩ nó mang theo bên người, nghe được cái này vị bát đa về đến đáp. Muji-a nhất thời liền có chút hiếu kỳ hỏi. Tại sao không thể đem nó mang theo bên người? Bát đa có chút mơ hồ nhìn Muji-a, hắn không rõ ràng đem loại vật này mang theo bên người có cái gì không tốt. Muji-a hé mắt. Hắn lúc này mới ý thức tới một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chỉ có hắn mới cảm giác được liền cái này tinh tế văn minh áp ý. Mà cái thế giới này y không người nhưng cảm thấy đến từ thiên ngoại văn minh. Đối với bọn họ là hữu hảo. Cho nên đối với bọn họ không có bất kỳ phòng bị nào. Mà đây cũng là chung quanh hoàn cảnh lớn tạo thành. Bởi vì y không người đi ra ngoài săn thú thời điểm. Bất luận là sinh vật gì. Chỉ cần bọn họ không chủ động công kích đối phương. Đối phương cũng không biết chủ động công kích bọn họ. Mà đây liền tạo thành đám này đến từ ai a xe lớn rừng rậm ra y không người. Đối với ngoài bầu trời khách tới không có bất kỳ lòng cảnh giác. Thật là ngu xuẩn, ý thức được vấn đề ở chỗ Muji-a có chút không thể làm gì thở dài. Mà hắn cái này một tiếng thở dài vậy không chút nào thu liếm. Trước mặt hắn những thứ này từ phương xa mà đến y không người toàn bộ nghe được. Ô Nhĩ Vương, ngươi đang vũ nhục chúng ta. Người mặc vào màu bạc khôi giáp Bát Đa trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Không, cũng không phải là làm nhục các ngươi, mà là cho các ngươi một cách đúng trọng tâm đánh giá. Muji-a lắc đầu một cái. Nhìn đám này bị bán cũng đang giúp đừng người đếm tiền ý không người. Trong lòng quả thực có chút không biết làm sao. Chúng ta, nói cho ta. Cái gọi là thần ăn chi địa ở đâu? Muji-a trực tiếp thô bảo cắt đứt tên này bạc khải Bát Đa mà nói. Ta không có hứng thú cùng các người tranh cãi, các ngươi phải chăng ngu xuẩn. Ở ta xem ra các ngươi ngu xuẩn hết sức. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể trách ngươi cửa. Một mực hướng Tây vừa đi. Đại khái ở mặt trời mọc bảy thứ hai sau đó. Liền có thể đến thần ăn chi địa ở Muji-a vậy không có gì là ánh mắt dưới. Bạc Khải Bát Đa cảm thấy to lớn áp lực. Sau đó hắn không tự chủ được đem câu trả lời nói ra. Ta tò mò hỏi thêm một câu. Xem các ngươi như vậy khắp nơi mời y không người bộ lạc đi thần ăn chi địa cùng đến từ thiên ngoại xứ lạ người giao dịch đội ngũ rất nhiều sao? Bạc Khải Bát Đa đóng chặt môi. Hắn có chút không muốn trả lời. Nhưng là làm chia nhóm ở hai bên Bát Đa bất thiện toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hắn lúc. Hắn cuối cùng vẫn là khuất phục. Rất nhiều. Xem chúng ta như vậy đội ngũ có rất nhiều. Đây là đám kia xứ lạ người ý nghĩa sao? Là bọn họ muốn cho các ngươi đi thông báo càng nhiều hơn đồng tộc. Đây là bọn họ nói ra. Nhưng là chúng ta cảm thấy đây đối với những thứ khác đồng tộc vậy có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên chúng ta cũng đồng ý. Cho nên các ngươi cứ dựa theo xứ lạ người ý nghĩa để bấy hại những thứ khác đồng tộc. Ô Nhĩ Vương, ta không rõ ràng ngươi nói là ý gì. Cùng xứ lạ người giao dịch. Chúng ta y không người có thể được rất nhiều chỗ tốt. Chúng ta tùy tiện từ giã ngoại hái một bụi cỏ dại. Một miếng lá cây. Bắt được một con rất thông thường con mồi. Thậm chí là từ dưới chân nhặt một viên đá. Đều có thể từ xứ lạ người nơi đó đổi được bảo vật. Chúng ta mời các ngươi tham gia như vậy có thể lấy được lợi ích to lớn giao dịch. Mà ngài nhưng nhục mạ chúng ta ngu xuẩn. Ta không rõ ràng. Ha ha ha, nghe được cái này vị bạc khải Bát Đa nói. Muji-a nhất thời cười lên. Cảm tình những thứ này đã hạ xuống đến trên mặt đất tinh tế văn minh. Ở nơi này chút y không người trong mắt. Là thuộc về người ngu nhiều tiền loại hình. Đây có thể cầm hắn làm cho tức cười. Ngươi nói có thể dùng một viên đá hoặc là một bụi cỏ dại theo xứ lạ người giao dịch. Xem ra ngươi làm qua chuyện tương tự tình, dĩ nhiên. Trên người ta cái này một bộ cứng rắn quần áo. Chính là ở bộ lạc bên trong tùy tiện nhặt một viên đá. Theo bọn họ đổi bạc khải Bát Đa có chút đắc ý nói. Là loại này đá sao? Muji-a lấy ra một viên nhìn như thông thường đá màu đen. Đây là đang ban đêm có thể thả ra sáng lạng huy hoàng quang diệu chi đá. Đúng vậy, chính là loại này tùy chỗ có thể nhặt được đá. Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 925 nguyên thủy siêu phàm vơ. Sơ. Tinh tế khoa học kỹ thuật khom người tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được đá đổi một bộ khôi giáp. Ngươi rất đắc ý phải không Muji A chân thực bị cái này hàm nhóm làm được có chút im lặng. Ngươi có biết hay không ngươi tùy tùy tiện tiện nhặt được viên kia đá. Đối với ngoài bầu trời người mà nói ý vị như thế nào ngươi cảm thấy ngươi chiếm tiện nghi. Người khác còn cười ngươi là kẻ ngu đâu loại này đá rất đáng giá tiền sao thẻ bạc bát đa có chút mờ mịt. Hắn không rõ ràng. Dùng loại này tùy ý có thể thấy được đá. Đổi được một bộ cứng rắn được có thể chống đỡ mãnh thú công kích khôi giáp. Rốt cuộc nơi nào ngu xuẩn lớn như vậy một hòn đá. Đổi trên mình ngươi loại này khôi giáp. Tối thiểu có thể nhét đầy ta bây giờ chỗ ở gian phòng này Muji A há mồm liền hù dọa hắn. Đối với một cách đã tiến vào tinh tế thời đại văn minh. Chế tạo một bộ vũ khí lạnh thời đại khôi giáp. Có thể có nhiều ít chi phí. Có thể đổi như thế nhiều bạc khải bát đa một mặt mơ hồ nhìn Muji A vẻ mặt bên trong có chút mờ mịt. Đối với ngươi mà nói rất đồ thông thường. Đối với những cái kia từ trên trời mà đến người xứ khác mà nói. Có thể chân quý gì thường. Mà ngươi cảm thấy vật chân quý gì thường. Đối với những cái kia xứ lạ người mà nói. Bất quá chỉ là đồ trang sức mà thôi. Đứng tại đại điện bên trong. Vốn là đối với Muji A nói bọn họ ngu xuẩn mà cảm thấy có chút tức giận ý không người tập thể cũng lâm vào mơ hồ trạng thái. Cầm bọn họ dẫn đi đi triệu tập ta mỉ ảnh bọn kỵ sĩ. Chúng ta đến xứ lạ người phủ xuống thần An Chi địa đi xem Muji A đứng lên. Hạ chỉ thị. Hắn chuẩn bị tự mình đi nơi đó xem một chút. Cái này dám theo dõi hắn hạ xuống thế giới văn minh rốt cuộc phát triển đến cái dạng gì trình độ. Nếu như hắn trình độ văn minh không có cao đến có thể một phát bảo tinh trình độ. Hắn đến lượt suy tính một chút. Như thế nào lấy bọn họ văn minh trí khôn trái cây. Sau đó trực tiếp cho y không người sử dụng. Để cho bọn họ lướt qua trung gian những cái kia rất dài lột xác thời kỳ. Từ nguyên thủy thời đại tiến vào vũ trụ thời đại. Mấy ngày qua tiến vào chúng ta bên trong trụ sở sanh ra tinh tinh số lượng càng ngày càng nhiều một cách tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm kim loại căn cứ bên trong. Tổng khống thất bên trong. Một cái tóc vàng mắt xanh người trung niên nhìn trên đỉnh đầu vẫy trên trăm khối màn ảnh. Xoa xoa có chút phát sáp ánh mắt. Có chút cảm khái nói. Nghe nói là phía trên ra lệnh. Để cho chung quanh những cái kia nguyên thủy các tinh tinh nhất mời phương xa bọn họ những thân thích kia đồng tộc. Đi tới nơi này theo chúng ta tiến hành giao dịch khác một người trung niên người bưng lên một ly dùng cho nâng cao tinh thần đồ uống. Uống một hớp. Đáp lại đồng bạn mình nói. Vậy hắn lời nói bên trong cái gọi là sanh ra tinh tinh. Tự nhiên là chỉ y không người. Giọng bên trong tràn đầy cao cao tại thượng miệt thị. Dáng người cường tráng cao lớn. Hơn nữa văn minh vẫn còn nguyên thủy giai đoạn y không người. Ở nơi này chút đã bước vào tinh tế người văn minh trong mắt. Theo bị bọn họ nhốt ở trong vườn thú dùng cho thưởng thức tinh tinh không có gì khác biệt. Thật là phiền toái. Theo bọn họ có cái gì tốt giao dịch trực tiếp để cho quân đội nghiền ép tới. Đem những thứ này xanh ra đốm nhỏ toàn bộ giết sạch không được sao. Ban đo ra thế giới tài nguyên cũng không là chúng ta sao ngươi suy nghĩ nhiều. Ban đo ra thế giới chủ yếu uy hiếp cũng không phải là những thứ này sanh ra tinh tinh. Mà là những quái vật kia buông xuống cà phê theo dõi nhân viên. Trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Chứ không phải chúng ta có thể giải quyết hết những quái vật này. Nếu không, cái thế giới này vĩnh viễn cũng không thể thuộc về chúng ta. Ta biết căn cứ ở 2 năm trước bị một đầu tên là Di Sơn người quái vật tập kích. Vậy con quái vật thật sự có như vậy khủng bố sao ta nghe nói lúc ấy dùng chiến thuật bom nguyên tử cũng không có để lại hắn. Vậy con quái vật thật sự có như vậy khủng bố sao nếu như không có kinh khủng như vậy nói. Ngươi cũng không sẽ ngồi ở chỗ này. Lúc ấy căn cứ thường trú nhân viên ước chừng có 100.000. Nhưng là vậy con quái vật rời đi sau đó. Chỉ còn lại 30.000 thật là đáng sợ nghe được cái này vị lý lịch so mình già hơn đồng nghiệp miêu tả. Vị này chỉ là phụ trách giám sát binh lính trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. vậy con quái vật còn sẽ lần nữa tới đây công kích chúng ta sao? Ai biết được, ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đừng có nằm mộng. Lão binh không chút lưu tình đả kích hắn. Ta đả kích hoàn liền sau đó, hắn vậy dành cho chút an ủi. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng quá mức. Ta nghe nói phía trên đã phê chuẩn. Nếu như vậy con quái vật một lần nữa tới đây công kích, có thể sử dụng bom nu chôn đánh trả lại, bây giờ cũng không cùng 2 năm trước. Bây giờ bên trong trụ sở phòng ngự binh khí bố trí càng nhiều. Nếu như vậy con quái vật dám nữa lần lú đầu nói, căn bản cũng không cần sử dụng cái loại đó hủy diệt binh khí, liền có thể đem vậy con quái vật tại chỗ đánh chết. Ô mà đang ở cái này hai tên lính ở trong phòng giám sát và điều khiển tán gấu thời điểm, nhọn thêm chói tai tiếng cảnh cáo ở toàn bộ căn cứ bên trong vang lên. Xúc hạng mục có thể đạt được đều là nhức mắt bắt mắt màu đỏ. Cảnh cáo: có cấp lãnh chúa sinh vật đang nhanh chóng đến gần. Cảnh cáo: cấp lãnh chúa sinh vật. Cơ giới thêm lạnh như băng giọng nữ ở căn cứ bầu trời vang vọng. Sau đó một cổ hoảng sợ tâm trạng lan tràn, mà nương theo khủng hoảng háo hức là cơ giới chuyển động dốc lên thanh âm. Một tòa lại một tòa nguyên tử mạch xung pháo tháp từ căn cứ tất cả các vị trí dốc lên xuất hiện. Màu u lam năng lượng ở họng đại bác bên trong thai nghén, nhắm ngay bầu trời phương xa. Đây là cái gì? Trong phòng giám sát và điều khiển, tất cả binh lính cũng chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh. Phía trên biểu hiện là một phiến bầu trời quang đãng. Hắn ở trên trời đám mây bây giờ, mà đây chút điểm đen, đang nhanh chóng phóng đại. Huynh đệ, ở giữa vậy con quái vật chính là lần trước tập kích các ngươi đầu kia Di Sơn người mới vừa nói dự định muốn phải nghĩ biện pháp rời đi mình binh lính. Mặt cảnh cứng ngắc, giọng nói có chút run rẩy hỏi mình đồng liêu. Di Sơn người là lục sinh lãnh chúa quái vật. Cái này con quái vật, ngươi cảm thấy theo đất liền có quan hệ thế nào sao? Mà bị hỏi binh lính sắc mặt giống vậy có chút cứng ngắc. Bọn họ cái này tòa căn cứ đã làm xong đối phó một đầu lục sinh cấp lãnh chúa quái vật dự định. Nhưng ở 2 năm sau đó, một đầu lãnh chúa quái vật từ trên bầu trời bay tới. Thật là giống như là vận mệnh cho bọn họ mở một cái cực kỳ ác liệt đùa giỡn. Chỉ là cái căn cứ này chỉ huy dài giống vậy một mặt mơ hồ. Hắn nghe được cấp lãnh chúa quái vật tới đánh một khắc kia, hắn theo bản năng liền muốn ngồi chiến hạm rời đi cái thế giới này. Phải biết lần trước căn cứ bị cấp lãnh chúa quái vật tập kích thời điểm, quan chỉ huy cao nhất nhưng mà tử trận tại chỗ, hơn nữa chết được đặc biệt thảm. Hắn không muốn bước vào vậy vì quan chỉ huy đường lui. Nhưng tiếc là hắn là quân nhân, nếu như hắn dám lâm trận chạy trốn, coi như trở lại mình thế giới, hắn cũng sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Đáng chết lão gia lúc này. Vị chỉ huy này giải nhớ lại cái này tòa căn cứ chân chính người lãnh đạo tối cao. Vị kia dừng lại ở vũ trụ bên trong căn bản cũng không xuống quân đoàn trưởng. Nhắc nhở: lãnh chúa quái vật đã tiến vào bản căn cứ mạch xung pháo tầm bắn xa nhất. Bắn chỉ huy dài không chút do dự liền hạ chỉ lệnh công kích. Bởi vì hắn đã cảm thấy mình sinh mạng bị uy hiếp cực lớn. Oanh oanh oanh, một đạo lại một đạo ánh sáng màu u lam từ căn cứ các nơi hướng từ phương xa bay tới, phi hành họp thành đàn bắn tới. Mà bị toàn bộ căn cứ bày trận đợi lãnh chúa quái vật, dĩ nhiên chính là bị Muji cưới bay tới cha. Mà hắn bên người chính là dòng giã 180 vị mị ảnh kỵ sĩ. Có nhẹ chứng cưỡng bách hắn tận lực quyên góp một cái số chăn. Còn có mấy tên mị ảnh kỵ sĩ bị hắn ở lại ai a xe lớn lâm bên trong. Thật đúng là nhiệt tình. Nhìn từ phương xa bay tới mạch xung pháo, Muji cười khẽ một tiếng. Nhưng là hắn nhưng không có chút nào ý động thủ. Loại chuyện này đều phải hắn động thủ. Vậy hắn mấy năm qua này phí lớn như vậy sức lực đào tạo mị ảnh kỵ sĩ đoàn có ý nghĩa gì? Ở nơi này chút mạch xung pháo cùng súng laser mới vừa phát lúc bắn, Muji bên cạnh mị ảnh bọn kỵ sĩ vậy lấy xuống bị bọn họ đeo ở sau lưng định chế một cung. Mị ảnh bọn kỵ sĩ trên mình thần văn lóng lánh, rồi sau đó dương cung lắp tên, từng cây một bị quang diệu lực bao gồm mũi tên, bị bọn họ bắn ra. Uy thế vừa nhanh vừa mạnh, chút nào không thấp hơn những cái kia tia sáng laser pháo. Âm âm giờ khắc này, nguyên thủy siêu phàm lực cùng đã phát triển đến tinh tế giai đoạn khoa học kỹ thuật vũ khí tiến hành va chạm. Tiếng nổ kịch liệt ở nơi này phiến bầu trời bên trong vang lên. Tất cả công kích đều bị mị ảnh bọn kỵ sĩ tên bắn ra thì cho đỡ được. Không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí liền bọn họ cách này chi đội ngũ quý tích phi hành đều không có thay đổi. Mị ảnh kỵ sĩ cửa binh khí trong tay đều là đỉnh chế. Coi như là bọn họ trong tay những cái kia nhìn như thông thường một cung. Hắn vật liệu đến từ những cái kia có thể nuốt quang diệu chi thạch lực lượng sinh trưởng cây cối. Có thể hoàn mỹ chịu đựng mị ảnh kỵ sĩ trong cơ thể lực lượng. Có vô cùng mạnh mẽ kéo dài tính cùng thích ứng tính. Làm sao có thể như vậy công kích vô hiệu một màn. Bị căn cứ bên trong thả ra không người phi cơ trinh sát đẹp ghi xuống. Sau đó chuyển đến trong trụ sở màn ảnh bên trong. Xuống làm công kích chỉ huy dài thấy cái này một màn này trực tiếp mơ hồ. Alpha săn thú cái thứ nhất đến thứ năm biên đội toàn bộ bay lên không. Mục tiêu tác chiến. Kiềm chế lãnh chúa quái vật. Không nên để cho nó mang mình lệ thuộc đến gần căn cứ. Hết khả năng ở bảo toàn tự thân dưới tình huống đánh chết hắn quyến thuộc. Nếu như có khả năng. Mời ở nơi này đầu cấp lãnh chúa quái vật trên mình lưu lại một điểm nửa điểm thương thí chỉ huy dài hạ mệnh lệnh mới. Mà đang ra lệnh chót hết. Hắn còn dùng tới liền giọng tôn kính. Bởi vì hắn biết phái những thứ này phi công đi lên. Thật ra thì theo chịu chết không việc gì khác biệt. Nhưng là hắn lại không có cách nào. Đối mặt lãnh chúa quái vật. Bằng vào không người lái vũ khí. Cơ hồ không nhiều lắm chỗ dùng. Chiến tranh chân chính cơ giới cần phát huy ra lớn nhất uy lực. Còn cần người chế tạo tới tự mình đi thao túng. Thú vị đứng ở cha đỉnh đầu. Nhìn từ trong căn cứ nhanh chóng bay lên không đường cong lưu loát màu bạc máy bay chiến đấu nhóm. Muvia trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn phát hiện. Cái này tinh tế văn minh khoa học kỹ thuật cũng không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Tựa hồ chỉ là một mới vừa tiến vào đến vũ trụ bên trong văn minh. Bọn họ bây giờ hiện ra các loại vũ khí thông thường cùng công kích đều còn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Toàn bộ tản ra. Các ngươi có thể tự do sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Hết sức cố gắng đánh rơi những thứ này kim loại màu bạc chim to Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 926 tới đã tới rồi cha không nói tiếng nào. Vỗ hai cánh. Một cái tấn mãnh tăng tốc độ. Thân thể cao lớn giống như một đảo lớn màu đen sấm sét. Đi tới đến một chiếc màu bạc lớn đồ chơi trước mặt. Sau đó đưa ra móng vuốt nhẹ nhàng nắm chặt. Một chiếc ngưng tụ một cách văn minh trí khôn kết tinh chiến tranh máy móc. Cứ như vậy bị hỏng. Sáng chói tia lửa chói mắt đi đôi với khói dày đặc từ cha móng vuốt bên trong tràn ra. Sau đó. Cái này một đoàn kim loại rác dưới cứ như vậy bị cha ném ra mặt đất. Ô Meo Vương cho bọn họ lưu một ít để cho bọn họ thích ứng một chút những thứ này xứ lạ người lớn đồ chơi. Ở cha trên đỉnh đầu. Toàn bộ hành trình đều ở đây lấy cao nhất thì rác xem cái này một chàng mang sử thi cảm chiến tranh Muvia đạp đạp. Meo đối với Muvia cho nó đặt tên. Cha đặc biệt bất mãn. Nhưng là nó thanh âm. Nhưng đang tu dưỡng liền vài năm thời gian cũng không có khôi phục. Chỉ là hơi đổi được chín mùi một ít. Do còn nhỏ sữa mèo thanh âm biến thành trưởng thành mèo tiếng kêu. Âm âm một chiếc lại một chiếc bạc rực chim to ở mì ảnh kỵ sĩ dưới sự công kích bị phá hủy. Rồi sau đó rơi xuống đất. Trận chiến tranh ngày. Đầu đến đuôi đều là đám này ngoài bầu trời khách tới bị treo đánh. Trung viễn trình khoảng cách. Những khoa học kỹ thuật này cảm 10 phần máy bay chiến đấu bắn công kích căn bản là không cách nào trúng mục tiêu mị ảnh kỵ sĩ. Coi như là bắn ra có phong tỏa chức năng hỏa tiễn cũng vô dụng. Mị ảnh kỵ sĩ có thể ở nơi này chút hỏa tiễn trúng mục tiêu bọn họ trước. Dễ dàng đem đánh bể. Mà khoảng cách ngắn chiến đấu. Vậy kêu là lại càng không dùng nhiều lời. Chiến đấu cơ sở linh hoạt. Vô luận như thế nào đều không cách nào cùng mị ảnh loại này vần quanh ở trên trời bá chủ thì về sánh bằng. Mị ảnh tên chữ nhưng mà đáng mặt. Cũng không có bất kỳ khuyết đại thành phần. hắn tất cả đều là lúc này bay. Coi như là sở trường săn thú y không, người cũng chỉ có thể nhìn được nó bóng dáng. Đáng chết. Những cái kia cưới ở trên người quái vật y không người là chuyện gì xảy ra, làm sao đều là bát đa căn cứ trong phòng chỉ huy. Nhìn mình phái ra máy bay chiến đấu tiếp liền bị đánh rơi. Ra lệnh chỉ huy dài trên mặt lộ ra chán trường cùng vẻ giận dữ. Dựa theo chiến tranh bây giờ quy tắc, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, nếu như là bởi vì hắn ra lệnh đưa đến quá nhiều binh lính tử vong, hắn cũng phải cần gánh vác một số trách nhiệm. Hiện ở đây sao nhiều phi hành biên đội bị phá hủy, hắn nửa đời sau có thể nói cũng coi là xong đời. Đích nhưng lúc này, một đạo hình ảnh cưỡng chế từ thực thi chuyển tình hình màn ảnh chi bên trong bắn ra ngoài. Hình ảnh bên trong là một người mặc trước đúng sạch sẽ ngăn nắp quân phục cổ già. Mà vị cụ già này, hắn lúc này bộ mặt tức giận nhìn quan chỉ huy. An Vin hét: ngươi đang làm gì? Ta đang chống đỡ đầu cấp lãnh chúa quái vật. Tướng quân vậy mình vị này thật sớm liền núp ở vũ trụ bên trong tư lệnh. Chỉ huy dài An Vin cũng không có cái gì sắc mặt tốt cho hắn. Quái vật gì đây là tới cùng các ngươi giao dịch y không người là ai để cho ngươi hạ lệnh công kích? Ngươi nói đùa sao tướng quân? Mang một đầu cấp lãnh chúa quái vật, còn có toàn bộ quái vật tộc quần tới giao dịch y không người, ngươi biết đi theo những quái vật này mà đến là cái gì không? Là ước chừng 181 vị bát đa. Chú ý ngươi giọng, trung tá, ngươi đang cùng một vị tướng quân nói chuyện. Hì hì, một vị trốn vũ trụ bên trong tướng quân. Cảm giác mình sống không được bao lâu, trung tá An Vin phát tiết mình bất mãn trong lòng. Hắn xem cái lão gia hỏa này khó chịu đã rất lâu rồi. Trước khi chết, hắn chẳng lẽ còn muốn nín không được ta ở chỗ này. Là cho ngươi tính chung phía sau tiếp viện vận chuyển. Không có lời của ta, ngươi lấy làm căn cứ dựa vào cái gì vận chuyển? Ngươi dùng vật liệu là từ đâu tới bị phun một bữa tư lệnh? Có chút tức giận dày, đồng thời theo bản năng vì mình hành vi cãi lại. Bởi vì hắn như vậy hành vi thật sự là có chút không vinh dự. Loại chuyện này có thể không cần một vị tướng quân tới tính chung được rồi. An Vin hét: ta không phải tới cùng ngươi tranh luận loại này không ý nghĩa đề tài. Ngươi liền cho ta chuẩn bị ở sau cuộc chiến bị đưa ra tòa án quân sự tiếp nhận chế tài đi. Ở vào ban đo ra thế giới ra tướng quân cưỡng ép cắt đứt cái này một lời đề. Mà là trở lại trước. Bây giờ, ngươi cho ta hạ lệnh dừng lại công kích không thể nào. Ta cần làm căn cứ bên trong 100.000 đồng bào an toàn tánh mạng phụ trách ngươi. Đây là đang đem bọn họ đưa vào vực sâu uyên bên trong một đám y không người. Chính là đi tới nơi này cùng ngươi tiến hành giao dịch. Mà không phải là cùng ngươi mở ra một tràng không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Gần 200 tên bát đa, còn có một đầu cấp lãnh chúa quái vật. Ngươi theo ta nói bọn họ là tới tiến hành giao dịch. An Vin dùng xem kẻ ngu ánh mắt nhìn chằm chằm mình cấp trên. Mời chú ý một điểm. An Vin, ngươi trước hạ lệnh phát động công kích, sau đó bọn họ mới đánh trả, cho nên dựa theo suy nghĩ của ngài, bây giờ những cái kia chết trận phi công, bọn hắn chết bởi vì tất cả đều là bởi vì ta. Dĩ nhiên bây giờ ngươi cho ta hạ lệnh dừng lại công kích, sau đó lấy nhất thái độ thân thiện hướng vị kia cưới lãnh chúa quái vật mà đến ý không đầu người lãnh nói xin lỗi. Không thể nào, cái này không phải là mạng của ta làm. Đây là tới từ cao nhất ủy viên hội chỉ thị, ngươi muốn cãi lại sao? Không quá ta để nhị ngươi kháng mệnh trước. Suy nghĩ một chút, ngươi trẻ tuổi kia xinh đẹp thê tử, còn có ngươi vậy mới vừa lên tiểu học nữ nhi. Ngươi tôn kính y không đầu người lãnh, xin thứ lỗi ta mới vừa bởi vì liều lĩnh mà hướng ngươi phát động công kích. Hành vi kiến trúc quy mô liên miên gần ngàn cây số vuông căn cứ bên trong, người mặc đồ phòng hộ hạm đội quan chỉ huy cao nhất An Vin hét: mang mấy chục tên nơm nớp lo sợ tướng quân ở một tòa có chút trống giống sân bay lên, hướng đứng ở cha đỉnh đầu trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống bọn họ. Muvia nói xin lỗi. Muvia nhìn phía dưới cách thủy tinh vòng bảo vệ nhìn hắn trẻ tuổi khuôn mặt, nghe từ hắn nơi bả vai phiên dịch khí truyền tới một chữ một cái chữ chính khang viên ý không tiếng người nói, trong lòng quả thực có chút im lặng. Hắn có chút không hiểu nổi cái này văn minh quyết sách giai tầng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. đang bị hắn mang mì ảnh kỵ sĩ đoàn đè xuống đất nện cho dừng lại sau đó, tạo thành nặng đại thương vong sau đó, lại có thể để cho bọn họ thống soái chạy đến cho hắn nói xin lỗi. Hắn cái này cũng không cho bọn họ tạo thành bao lớn nguy cơ à. Có cần phải làm được theo nằm gai nếm mật như nhau sao? Muji tin tưởng cái căn cứ này bên trong tuyệt đối có mạnh hơn uy lực vũ khí nóng. Ở ngày mới vừa đến lúc tới, ta tưởng lầm là nơi này hoang dại lãnh chúa cử thú trước tới tập kích, cho nên hạ lệnh công kích. Xin thứ lỗi ta ngu xuẩn, hành vi đến từ cao tầng mệnh lệnh, để cho vị này trẻ tuổi chỉ huy dài không thể không cúi đầu, hướng một cách nguyên thủy văn minh thủ lãnh khom lưng khủy gối, cầu xin hắn tha thứ. Như vậy một màn, để cho binh lính chung quanh cửa cảm thấy căm giận không thôi. Mới vừa vậy một tràng mâu thuẫn, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đặc biệt kịch liệt. Hơn nữa chết cũng đều là bọn họ một phe này người. Những thứ này sanh ra tinh tinh có thể nói là luôn dễ mau cũng không có hết. Hướng ta nói xin lỗi trước, có thể hay không trước kéo xuống trên mình ngươi cái này bộ quần áo? Muvia hỏi dò. Đặc biệt xin lỗi, tôn kính thủ lãnh, chúng ta phải mặc trước cái này một bộ quần áo mới có thể ở các ngươi trên thế giới hoạt động. Nếu không, chúng ta căn bản là không cách nào sống sót vượt qua 15B. À thì ra là như vậy. Muvia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngươi nói xin lỗi, ta không chấp nhận, bởi vì không có thành ý chút nào. Nghe được Muvia trực tiếp cự tuyệt hắn nói xin lỗi, Anvin ngẩng đầu lên, hắn hai quả đấm ở đồ phòng hộ bên trong cầm chặt, sau đó ngước nhìn Muvia. Không biết ngài cần gì dạng thành ý, cái này liền xem ngươi. Ta lại không biết các ngươi những thứ này xứ lạ người có chút gì. Ta hiểu ý, Anvin trầm tư chốc lát, sau đó quay đầu theo bên người hắn một vị tướng quân nói nhỏ mấy câu. Cũng không lâu lắm, tiếng nổ thật to truyền tới, một chiếc lại một chiếc khổng lồ xe chuyển vận từ phi trường lối vào lái tới. Sau đó một bộ lại một bộ sáng rỡ khôi giáp cùng binh khí bị công trình người máy từ xe chuyển vận lên rời xuống tới, bày đặt ở Muji trước mặt. Không biết thành ý như vậy, thủ lãnh các hạ ngài hài lòng không? Anvin chỉ hắn bên cạnh những thứ này chất đống như núi vũ khí lạnh. Những thứ này ở hắn thế giới đã bị đào thải mấy ngàn năm, chỉ có thể làm đồ trang sức rác rưởi. Ngươi ở lừa gạt ta sao, người xứ khác? Muvia đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem tên này quan chỉ huy nhắc tới trước mặt hắn. Một đôi u hắc con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ta không hiểu ngài đang nói gì. Tôn kính thủ lãnh, thân thể bị một đoàn quang thúc buộc chặt, Anvin bề ngoài vững chắc bình tĩnh, thực thì nội tâm hoảng một nhóm. Hắn thế giới đã rất lâu cũng không có phát sinh qua chiến tranh, nhất hơn cũng chính là phát sinh một ít khủng bố tập kích mà thôi. Loại trình độ này theo hắn bây giờ đối mặt chính là khoa nhi đồng. Anvin không rõ ràng mình sai lầm chỗ nào. Ở hắn ấn tượng bên trong, chỉ cần là y không người, cũng đối với bọn họ chế tạo ra những thứ này lớn kim loại đồ chơi cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này một đống đồ chơi, lấy các ngươi kỹ thuật chế tạo ra phải bao lâu? Là một cái hô hấp thời gian, vẫn là hai cái hô hấp thời gian? Muvia mặt không cảm giác hỏi. Cầm một đống sản xuất dây chuyền lên sản xuất ra trò vui tới lừa bịp hắn. Đây là đang muốn đào ăn đi? Cái này ta không được rõ, nhưng là cách này mỗi một món đồ cũng ngưng tụ chúng ta thở. Ngươi cứ như vậy muốn mất đi sinh mạng sao? Muvia không chút lưu tình cắt đứt hắn mà nói, đem hắn ngã xuống đất. Vậy ngươi muốn cái gì? Bị ném xuống đất, thân thể nhiều chỗ mềm, tổ chức bị bầm tím, chỉ huy dài ngửa đầu nhìn Muvia. Ta muốn các ngươi kiến thức, Muvia ở trong lòng yên lặng nói. Căn bản không có cần phải nói đi ra, chỉ cần đối phương đầu óc còn không có nước vào, thì không thể đem hắn mong muốn cho hắn. Ta không biết ta muốn cái gì, Muvia giọng bình thản đáp lại. Bởi vì ta không biết các ngươi có cái gì, cho nên ngươi liền mang theo ta đi dạo một vòng các ngươi chỗ tòa này kim loại thành phố đi, đến lúc đó ta thấy mong muốn, ta liền trực tiếp mang đi. Cái này, ta cần xin phép ta cấp trên. Anvin đứng lên, định trì hoãn một chút thời gian. ngươi đi xin phép đi ta tới trước chỗ đi dạo một chút. Muji-a tạm biệt tay, tỏ ý hắn tùy ý. Sau đó hắn nhảy xuống cha đỉnh đầu, hướng cách mình gần nhất một nơi kiến trúc đi tới. Tới đã tới rồi, hắn dù sao phải mang điểm vật gì có giá trị trở về đi thôi, tổng không thể để cho hắn một chuyến tay không đi. Titan cùng Long Chi Vương 93 chương 927, mảnh đất này lúc nào thành các ngươi thủ lãnh các hạ. Xin chờ một chút, thấy Muji A loại này tựa hồ vậy chuẩn bị đem cái này tòa căn cứ làm mua đồ thương trường vậy tư thái. An Vin Liên vội vàng tiến lên, định để cho Muji A dừng lại. Nhưng là hắn mới vừa di động nhịp bước, phát hiện mình tựa hồ là bị cái gì cho trói buộc ở. Mà làm hắn theo cái này một cổ dính dấp lực quay đầu lại thời điểm, phát hiện bị vị thủ lĩnh này lên lãnh chúa cử thú đang lườm một đôi so người khác còn lớn hơn ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Vậy, cái đó thủ lãnh các hạ, có thể hay không ước thúc một chút ngươi đồng bạn thân thể đã bị mị sát điều khiển gió nhắc tới. An Vin thanh âm lắp bắp hướng Muji kêu cứu, để cho hắn thả ta xuống. Loại này khoảng cách, An Vin cảm thấy có khả năng nhất ngăn lại đầu này cấp lãnh chúa cử thú chỉ có vị này lai lịch không rõ, thực lực không rõ, thái độ không rõ thổ dân thủ lãnh. Ô Miêu Vương, chơi một chút là được, không nên tổn thương đến hắn tánh mạng. Muji quay đầu nhìn một cách đang tò mò quan sát chung quanh hết thảy Ô Miêu Vương phân phó nói. Đối với phạm vi hoạt động giới hạn tại Ai-a-ve rừng rậm lớn Ô Miêu Vương mà nói, nơi này hết thảy đều là vô cùng mới lạ. Chỗ tòa này do tinh tế văn minh xây dựng nổi căn cứ tân tiến, trong đó mỗi một loại sự vật cũng để cho nó có loại muốn đùa bỡn vui đùa một chút xung động. Mị sát đương nhiên là chút nào không áp ý, bất quá sinh mạng tầng thứ đến nó loại này bước, vô luận nó có hay không áp ý, nó mọi cử động sẽ đối với thấp chờ sinh mạng tạo thành uy hiếp cực lớn. Giống như là loài người ở trên đường đi như nhau, nói không chừng mấy đá đi xuống liền giết chết một đống con kiến. Mà lúc này, loài người đối với con kiến có ác ý sao? Dĩ nhiên không có. Thủ lãnh các hạ, xin dừng bước, phía trước là chúng ta trọng địa quân sự, di công người không có được phê chuẩn là không thể vào. Làm Muji tiếp tục đi về phía trước thời điểm, lúc này thì có 8 vị ăn mặc xương cốt bên ngoài trang giáp binh lính ngăn ở trước mặt hắn. Những thứ này súng đạn sẵn sàng ăn mặc xương cốt bên ngoài binh lính võ trang, bây giờ thân thể cao độ so thông thường di công người còn muốn cao hơn một cách đầu. Theo Muji bây giờ thân thể cao độ kém không nhiều. Các ngươi quân sự làm ruộng. Muji một chữ một cách nhai kỹ trước mặt mình người lính này nói đến nói. Sau đó cười lên, mảnh đất này lúc nào thành các ngươi ai đồng ý lại hoặc giả nói là chấp thuận. Muji cặp mắt sáng lên, nguyên bản chỉ là so phổ thông di công người cao một cách đầu hắn, cặp mắt toát ra liền ánh sáng sáng chói. Hắn quả lộ ở quần áo da trên da, một đạo tiếp một đạo sáng chói chói mắt thuần bạch thần văn vậy tiếp liền lóng lánh. Mảnh đất này là thuộc về di công người quê, chỉ có còn lại di công người có tư cách cử tuyệt ta tiến vào, mà các ngươi đám này người ngoại lai không có tư cách ngăn cản ta tiến vào bất kỳ một phiến khu vực. Nghe được Muji A mà nói, cái này 8 tên sắt thép binh lính chố mắt nhìn nhau. Bọn họ dĩ nhiên không phải bởi vì bị Muji A nói rung động đến, hoặc là có xúc động. Bọn họ chỉ là bị Muji A bây giờ triển hiện loại này tư thái cho chấn nhiếp đến. Cho ta cút. Muji A đưa tay về phía trước nhấn một cái, một đạo màu trắng sóng trùng kích từ trong tay hắn lan truyền, ngay tức thì liền đem cái này 8 tên nhìn như dị thường kịch cẩm sắt thép binh lính tung bay, ném gần 100 mét, sau đó đập xuống đất, tung tóe ra một chuyển chói mắt tia lửa điện, sau đó lượn lờ khói xanh từ trên người của bọn họ bay lên. Mà hắn đạo này cử động tựa hồ xúc động cái căn cứ này cái gì thiết lập. Trong nháy mắt, đi đôi với cơ giới bay lên lần nữa tổ hợp động tính. Một tòa lại một tòa thật to súng laser cùng mạch xung pháo cái căn cứ này các ngõ ngách nổi lên. Rồi sau đó đổi lại họng đại bác nhắm ngay Muji A. Cảnh cáo. mời dừng lại ngươi đối với ta phương binh lính công kích hành vi. Nếu không, đem ngươi đụng phải phe ta võ lực tự sát cảnh cáo. Mời dừng lại ngươi đối với ta phương sĩ binh. Một đạo cơ giới giọng nữ ở căn cứ chung quanh vang vọng, mà cảnh cáo đối tượng không nghi ngờ chút nào chính là Muzia. Tàu số 0. Mệnh lệnh ta ngươi dừng lại công kích. Đóng cửa tất cả hệ thống vũ khí mà lúc này đang bị mị sát đùa bỡn căn cứ cao nhất chỉ huy dài An Vin sắc mặt đại biến. Mới vừa ở căn cứ ra phát động tất cả công kích cũng không có làm gì được một đội này cường hãn đến không giống di công người quân đội. Bây giờ đem đối phương cho thả tiến vào. Còn muốn công kích bọn họ. Cái này điển hình chính là đầu vào nước đi loại này không thấy rõ thế. Không cách nào làm ra phán đoán chính xác ngu trí não là người nào mới làm được. Nếu như có thể đi chờ. Về nói, hắn nhất định phải giết chết cái tên kia. Căn cứ ngài lúc này trạng thái tiến hành phán định. Ngài có bị địch nhân tiến hành uy hiếp phát ra đạo mệnh lệnh này có thể. Cho nên căn cứ thời chiến quản lý cái ca. Ta cử tuyệt thi hành ngài đạo mệnh lệnh này nghe được căn cứ trí não cử tuyệt mệnh lệnh mình lý do. An Vin bị tức phải nghĩ hộp máu. Sau đó hắn nhìn đang tương mình đùa bỡn tại cổ trưởng giữa mì sát. Biệt chủ liền bảo to xung động. Mà lúc này vậy không tới phiên hắn nhúc tay. Bởi vì làm những thứ này căn cứ vũ khí công kích hiện lên cũng phong tỏa Muzia thời điểm. Những cái kia đi theo hắn cùng chung tiến vào căn cứ mì ảnh kỵ sĩ vậy lấy ra mình đầu mâu. Làm những năng lượng này vũ khí bắt đầu xúc năng thời điểm. Những thứ này mì ảnh bọn kỵ sĩ căn bản cũng không cần Muzia phân phó. Một người phong tỏa một tòa pháo đài. Sau đó ném ra tay ở giữa trường mâu. Âm âm bất luận là ai. Đều không cách nào ngăn cản cái này trận thứ hai xung đột phát sinh. Một tòa lại một tòa pháo đài ở mì ảnh kỵ sĩ dưới sự công kích hóa là phế tích. Sạch sẽ gọn gàng bị phá hủy. Hạc kiểm đến căn cứ hệ thống vũ khí bị phá hủy căn cứ thời chiến quản lý cái ca thứ 172 cái. Khởi động máy sát hại người. Quét sạc nền móng bên trong hết thảy phi nhân loại sinh vật chói tai tiếng cảnh cáo ở nơi này tòa căn cứ bên trong vang vọng. Sau đó ở vào cái này tòa căn cứ dưới đất kho hàng cửa thép một đạo tiếp một đạo mở. Sau đó từng đạo đỏ tươi ánh mắt cùng màu xanh nhạt năng lượng ở hắc ám bên trong sáng lên. Thủ lãnh các hạ. Nếu như ngươi không nhớ ngươi trách nhiệm bị thương tổn nói. Xin cho ngài đồng bạn đem ta để xuống đây là. Nghe được trí não ở căn cứ bên trong thông báo. An Vin sắc mặt đại biến. E nếu như căn cứ bên trong di công người ở chỗ này bị giết hại không còn một mống. Không. Không cần giết hại không còn một mống. Chỉ muốn xấu người chết hơn một nửa. Như vậy bọn họ cái căn cứ này 3 năm tới cố gắng liền sẽ cho một mồi lửa. Lại cũng không có di công người sẽ tín nhiệm bọn họ. Mà là cùng bọn họ hoàn toàn quyết liệt. Trở thành đối nghịch quan hệ. May mắn chính là. Lần này. An Vin kêu lên đến tác dụng. Muzia tựa hồ nghe rõ ràng liền cái này trí não dùng ra đi thông báo là cái gì. Hắn để cho mì sát đem nó lấy được mấy đồ chơi cho để xuống. Ngừng hết thảy công kích hai chân lần nữa rơi xuống đất An Vin vội vàng ra lệnh. Hạc kiểm đến quan chỉ huy đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Thi hành mệnh lệnh mà làm An Vin đặt chỉ thị sau đó. Trí não đem tất cả tự động tác chiến người máy toàn bộ tắt máy. Rất có ý tứ từ đầu tới đuôi chứng kiến đây hết thảy Muzia cười một tiếng. Hắn mặc dù nghe không hiểu mới vừa ra đi ô đang nói gì. Nhưng là ý tứ đại khái hắn vẫn có thể đoán được. Phỏng đoán chính là người máy trí năng tạm thời thoát khỏi khống chế. Thủ lãnh các hạ. Chân thực là vô cùng xin lỗi. Xuất hiện một ít bất ngờ. Chúng ta cũng không phải là cố ý công kích ngài xin lỗi nói đừng bảo là được quá nhiều. Trực tiếp tới điểm thực tế đi Muzia lắc đầu một cái. Hắn là một cái vô thực người. Hắn ghét những thứ này giả. Sau khi nói xong. Muzia liền mang theo mình bọn kỵ sĩ cấm chỉ trước hướng trước mặt mình gần đây một tòa kiến trúc đi tới. Mà làm hắn thấy trước mặt mình cái này một cái hiện lên không cách nào thông qua nhận chứng kim loại cửa lúc. Sạch sẽ gọn gàng một cước đạp tới. Nếu như các ngươi sau này đụng phải loại này muốn đi vào. Nhưng là cũng không để cho ngươi đi vào cửa lúc. Xem ta như vậy thì được rồi. Mujiae nhìn ầm một tiếng bị hắn đạp cửa ngã xuống đất. Hướng bên cạnh mình mì ảnh bọn kỵ sĩ đích thân dạy dỗ nói. Đi. Vào đi bên trong xem một chút có những thứ gì. Mujia gọi một tiếng. Sau đó liền dẫn đầu đi vào cái này gian bên trong kiến trúc. Thật ra thì tư thái tướng mạo giống là một loại vô cùng là cổ xưa nghề. Các ngươi bất luận nhìn chúng thứ gì, muốn cầm trước cho ta xem qua một phen, ta tới giúp các ngươi giám định một chút. Vào trước cửa, Mujia đối với mình kỵ sĩ sẵn dò thanh âm truyền đến ngoài cửa. Để cho ngoài cửa Alpha cùng thuộc hạ của bọn họ cửa chố mắt nhìn nhau. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng chính là một cái sinh trưởng ở địa phương theo người nguyên thủy không việc gì kém bộ lạc khác. Lộ ra một bộ kiến thức rộng dáng vẻ. An Viên chỉ huy dài. Không xong. Cái đó thổ dân thủ lãnh cầm chúng ta trí não phá hủy đột nhiên. Một tên lính hốt hoảng từ căn cứ kiến trúc bên trong chạy ra. Hướng An Viên báo cáo. Hắn đây là cầm trí não hiển hóa màn ảnh đập sao không có sao. Nhỏ tổn thất mà thôi. An Viên mãn bất tại ý khoát khoát tay. Trí não hiển hóa màn ảnh đáng giá mấy đồng tiền. Không. Không vâng. Xíp. Vị kia thổ dân thủ lãnh. Hắn cầm trí não bản thể cho moi ra ha ha. An Viên sắc mặt có chút không rõ. Lão bản thể vị trí như vậy bí mật. Chính là một vị thổ dân thủ lãnh là như thế nào tìm được trí não vị trí đạo lý đi lên nói. Nói không thông à trưởng quan. Chúng ta có nên ngăn cản hay không hắn nguyên lai báo cáo binh lính cũng dò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào An Viên quay đầu phủi một mắt phía sau mình đầu kia đầu đang tháo cấy một chiếc xe chuyển vận màu tím đen cự thú. Liếc nhìn trước mặt mình binh lính. Ta tuân theo ngài phân phó lão cáo già. Nghe được tên lính này trả lời. An Viên cười mắng một câu. Trí não nếu đã bị hắn tháo ra. Vậy hãy để cho hắn mang đi đi. Dù sao chúng ta bây giờ vậy không ngăn được An Viên quan chỉ huy. Không xong. Vị kia thủ lãnh phá hủy chúng ta chiến xa kho. Hắn muốn cầm chúng ta tan lái đi không tốt rồi. Chúng ta kho chứa máy bay bị hủy đi. Nhiên liệu phòng bị hủy đi. Nghe được cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng chạy đến trước mặt hướng mình báo cáo tin tức binh lính. An Viên gò má không nhịn được co quắp hai cái. Sau đó trên mặt lộ ra chán trường vẻ. Vị kia thủ lãnh muốn tháo cái gì sẽ để cho hắn tháo. Các ngươi cứ nhìn là được dù sao lần này hành động tạo thành tất cả tổn thất. Phía trên cũng sẽ tiến hành bồi thường.